Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tưởng Văn Phong nắm túi du lịch của mình, đi về phía trước, đi qua bên cạnh đường Khả Hinh thì giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bả vai va vào vai của cô một phát. Ôi! Tài liệu trong tay của đường Khả Hinh rơi ào ào trên mặt đất, văng đầy sàn, cô lập tức quay đầu nhìn sang. Người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đó đã đi xa. Người trẻ tuổi bây giờ thật không có lễ phép, thậm chí đường Khả Hinh đã quên nhớ mình còn nhỏ so với anh. Trong lúc nhất thời hơi tức giận, ngồi xổm người xuống. Nhặt tài liệu, vừa vặn cô đột nhiên có chút không thể tin nổi. Quay đầu nhìn Tiểu Vi và Tiểu Hà ở sau lưng kinh ngạc nói, kỳ lạ, không phải Tô Thụy Kỳ phái các người tới đây giúp tôi hay sao? Đúng vậy, đôi song sinh mỉm cười sảng khoái trả lời. Vậy anh ta mới vừa đụng tôi, các người... Đường Khả Hinh kinh ngạc nói, tại sao các người không bảo vệ tôi? Tiểu Vi mỉm cười trả lời nhìn cô. Bởi vì anh ta không có ý nguy hiểm với cô, càng không có ý công kích cô. Cậu chủ Tô căn dặn chúng tôi tuyệt đối không thể quấy rầy sinh hoạt hàng ngày của cô. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, không có nói nhìn bọn họ, thật lòng cảm thấy hôm nay không nên mời các cô vào trong nhà ăn cơm. Cô thở dài một cái, nhanh chóng nhặt tài liệu trên mặt đất lên. Hôm nay cô phải đi họp ở tòa nhà hành chính Á Châu, thời gian có chút gấp gáp, cô lập tức ôm lấy tài liệu, đi về phía thang máy thật nhanh, không ngờ lại nhìn thấy người thanh niên kia cũng đứng ở trước cửa thang máy, chờ thang máy, trong mắt của cô không có người. Hai mắt cô chợt lóe, nhớ tới anh vừa mới không lễ phép với mình, trong lòng không khỏi nổi lên ý xấu, ngẩng đầu nhìn con số thang máy, sắp đến lầu 1, cô liền ho khan một tiếng, quay đầu nhìn người thanh niên kia, mỉm cười nói, tiên sinh. Tưởng Văn Phong giống như không có nghe thấy, Đường Khả Hinh híp mắt nhìn anh, lại không nhìn được cao giọng gọi, trai đẹp. Lúc này Tưởng Văn Phong mới giống như có chút nhàm chán quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Anh rớt đồ, ở bên kia, dường như là một phần tài liệu. Đường Khả Hinh chỉ một bình hoa cao lớn ở trước đại sảnh nói. Hai mắt của Tưởng Văn Phong lóe lên nghi ngờ, liền có chút kinh ngạc, liền đi về phía trước, cũng không có nói tiếng cảm ơn. Cửa thang máy mở ra, sau đó Đường Khả Hinh nở nụ cười, một mình đi vào thang máy. Tiểu Vi và Tiểu Hà cũng cười cười đi tới. Tưởng Văn Phong đi tới bên cạnh bình hoa kia, đang ngạc nhiên cúi đầu, liền trên đất không có gì nha, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thang máy ở đầu kia. Đường Khả Hinh cũng đã đóng cửa thang máy, nheo mắt nhìn anh nở nụ cười, vẫy vẫy tay. Tưởng Văn Phong sững sờ nhìn người này. Cửa thang máy lập tức đóng lại chặt kín. Không có lễ phép, phải cho anh nếm thử một chút hậu quả, xem anh còn uống ra cái mùi vị gì hay không. Đường Khả Hinh nghiêng mặt, nhìn thang máy vọt lên trên. Sắp tới lầu phụ tầng, không khỏi nghĩ tới chút nữa, có thể nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, sắc mặt của cô khẽ thu lại, nắm tài liệu, thở mạnh. Hôm nay cuộc họp quan trọng là thảo luận tất cả hạng mục, giai đoạn của một dự án khách sạn dưới nước, còn có sàng chọn những nhà cung cấp tất cả mọi thứ, cho nên lãnh đạo cấp cao Hoàng Cầu và giám sát viên rối rít đứng ở trước phòng họp to lớn số 12, nhỏ tiếng trò chuyện sơ qua tình hình cuộc họp. Tiêu Đồng và Đông Anh, hai thư ký trưởng đang bận rộn cả trong và ngoài của phòng họp, bởi vì Tưởng Thiên Lối bị thương nằm viện, cho nên do Tưởng Vĩ Quốc và bốn phó tổng chủ trì cuộc họp bên khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh đi tới trước phòng họp, vừa vặn nhìn thấy đồng nghiệp, phòng thư ký Hoàn Á, mọi người đều hết sức gấp gáp, bận rộn ở bên trong và ngoài phòng. Cô lập tức mỉm cười đi tới, dịu dàng gọi nhỏ, An An. Cô tới rồi, đã lâu không gặp, Tiểu Đường. An An nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức hoài niệm, cô chịu khó ở phòng thư ký, mỉm cười đi tới trước mặt cô, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô hỏi, ở bộ rượu có tốt hay không? Tốt ạ. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía người vô cùng náo nhiệt, vừa vặn nhìn thấy đám Tô Lạc Hoành, bốn người đàn ông ở nơi đó cười nói, cô liền mỉm cười gật đầu, chào hỏi bọn họ. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc chưa? Tiêu Đồng đi tới, sốt ruột hỏi An An, lại thấy Đường Khả Hinh tới, cô lập tức vui mừng cười nói, Khả Hinh, cô tới rồi. Ừ, Đường Khả Hinh mỉm cười đáp, cuộc họp hôm nay cô nhất định phải tham gia. tương lai sẽ hết sức thú vị bởi vì kiến trúc sư thiết kế tòa nhà khách sạn dưới nước, mô hình giống như một bức tranh, chính giữa còn có một tòa nhà trưng bày dưới nước. Đặc biệt trong khách sạn còn có nhà hàng cá cảnh nhiệt đới và vườn san hô, thậm chí còn có khu dữ liệu rượu đỏ, dùng kỹ thuật lưu trữ rượu đỏ hàng đầu. Lauren và Vitas tiên sinh sẽ xuất hiện ở phòng họp thứ 3 để nghe báo cáo. Tiêu Đồng mỉm cười nói, có thật không? Đường Khả Hinh cũng thật không ngờ đặc sắc như vậy. Ừ, Tiêu Đồng đáp lời, nhưng vẫn nhìn đám người xung quanh, lại lo lắng hỏi, mọi người thấy Tổng Giám Đốc đâu không? Không có, An An nghi ngờ, nghe nói anh ấy đã xuống máy bay trực thăng đến phòng họp bên này. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, liền thực vội vã căn dặn An An nói, An An, cô mau đi vào phòng hội nghị, chuẩn bị bản văn bản họp cho DK Khả Hinh, cô giúp một chuyện. Đến bên ngoài Hoàng Á, giúp tôi nhìn xem lão đại đã về chưa. Mới vừa rồi tôi còn gọi điện thoại di động, anh ấy cũng không có nghe. Vì đến giờ họp rồi, nội dung tăng thêm 3 hạng mục. Gần đây anh ấy luôn luôn có thói quen, trước khi đi họp, phải xem qua nội dung cuộc họp một lần. Tôi sợ lúc anh ấy xem, sẽ quên thời gian họp. Điện thoại ở bên trong phòng làm việc cũng không có nghe. Đây là thói quen của anh ấy. À, tôi đi đây. Mặt của Đường Khả Hinh có chút ửng đỏ. Nhiều ngày trôi qua rồi, vẫn không có liên lạc. Hiện tại gặp mặt có cảm giác có chút xấu hổ. Ừ, làm ơn, tôi yêu cô, bảo bối. Tiêu Đồng không nói hai lời, liền vội vàng kéo An An, gấp gáp, vội đi khỏi phòng họp. Này, Đường Khả Hinh ôm tài liệu, nhìn bóng lưng của Tiêu Đồng, khẽ thở dài. Lại không có cách nào xoay người đi tới lầu phụ Hoàn Á. Đã lâu cũng không có trở lại tòa nhà Hoàn Á, Đường Khả Hinh nặng nề đứng ở trước vườn hoa, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao ốc này, hai mắt khẽ lóe lên, nhưng vẫn nhắm mắt đi vào. Bởi vì hôm nay phải đi họp, rất nhiều lãnh đạo cấp cao và thư ký cũng đã tham gia, cho nên tòa nhà có vẻ vắng lặng, nhưng bộ phận hành chính vẫn rất náo nhiệt. Đường Khả Hinh mỉm cười, đi ra thang máy, nhìn đồng nghiệp phòng hành chính, nhao nhao gật đầu mỉm cười, chào hỏi, nhưng không có lưu ý đến bọn họ đang sôi nổi ở trong, mà một mình bình tĩnh đi đến trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, thở dài một hơi, vẫn vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bên trong không có âm thanh truyền đến, Đường Khả Hinh đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ cửa, dịu dàng gọi. Tổng Giám Đốc, sắp bắt đầu cuộc họp rồi, xin hỏi anh có thể đi chưa? Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, Đường Khả Hinh sững sờ, không có cách nào. Bởi vì quá quen thuộc anh tức giận, liền đẩy nhẹ cửa chính, phòng Tổng Giám Đốc ra, đi tới trước vừa nhìn. Trên ghế salon to lớn màu đen, sáng ngời trong phòng làm việc, tượng trưng cho thân phận Tổng Giám Đốc tôn quý, hiển hách, chậm rãi đón gió biển, mãnh liệt quay tới. Một cô bé chừng 5 tuổi, buộc hai cái bím tóc đáng yêu, mặc váy lụa màu trắng như tuyết, trợn to hai mắt sáng ngời, bộ dạng Tổng Giám Đốc, nhí từ trên cao nhìn xuống, hai tay vịn vào hai bên tay ghế ra, khí thế nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh. Tài liệu trong tay, ào ào rớt xuống, Đường Khả Hinh chớp mắt, ngu ngốc đứng ở trước cửa, đầu lập tức phóng đại, nhướng mày, khoa trương nghĩ, chuyện này ai vậy? Chỉ là ai? Cô bé này, rất vênh váo, hai tay nắm chặt tay ghế, ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, cất tiếng trong trẻo hỏi. Tôi, Đường Khả Hinh mới vừa muốn nói, cửa phòng nghỉ ngơi nhẹ nhàng truyền đến tiếng động, Đường Khả Hinh lập tức sửng sốt quay đầu, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, tay áo mở ra, hai tay áo sắn lên, rất phong độ tự nhiên đi ra, mới vừa muốn nói. Lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đã đứng ở bên trong phòng làm việc. Anh sững sờ, nhìn cô đột nhiên mỉm cười nói, tại sao em lại tới đây? Đường Khả Hinh không biết nói sao, chỉ dùng ánh mắt thật kỳ quái nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô như vậy, lại bật cười nói, em làm sao vậy? Chú, chị ấy là ai vậy? Cô bé này tên là Sa Sa, đột nhiên nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm, giống như nhìn tình địch, có chút cảnh giác hỏi. Chị ấy là chị Đường. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, đi về phía chính giữa ghế salon, bưng một đĩa anh đào, đi tới trước mặt Sa Sa, đặt ở trước bàn làm việc, mới hơi quay đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Em tìm đến anh có chuyện gì sao? Đường Khả Hinh vẫn nhìn cô nhóc này, tay giơ lên hái một trái đào, nhét vào trong miệng, ăn ngọt ngào như thuộc nữ, cô lạnh nhạt nói. Cuộc họp sắp bắt đầu, Tiêu Đồng có chút bận tâm, anh đang xem nội dung cuộc họp, quên mất thời gian đi họp, mọi chuyện đang bận rộn, để em tới nhắc nhở anh. Nhưng không ngờ, anh có thể không xem nội dung, mà xem bảo bối này sao? Trang Hạo Nhiên bật cười đi về phía bên cạnh, bàn làm việc, tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Sa Sa, sửa bím tóc của cô bé một chút, mới vui vẻ và yêu thương nói. Thật là tối hôm qua anh từ Nhật Bản trở về, thuận tiện đi thăm người bạn học ở Cambridge một chút, không ngờ cô bé này giống như yêu anh, muốn đi theo anh trở về, vừa lúc cha mẹ có việc quan trọng, nên để cho nó đi theo về cùng với anh, chơi mấy ngày, đáng yêu chứ, trêu chọc chết người rồi. Chú, năm nay cháu 5 tuổi, 13 năm nữa con sẽ có thể gả cho chú rồi. Bé Sa Sa nở nụ cười ngọt ngào, vô địch thiên hạ, lập tức ôm chặt bên hông của Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu lên rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu nói. Ở trong 13 năm này, chú không được ngàn vạn lần cùng với bất cứ người phụ nữ nào ở chung một chỗ đâu nhé. Ha ha, Trang Hạo Nhiên không nhịn được phì cười, vỗ nhẹ tay ở trên bàn của cô bé, nói, vậy trong 13 năm này, cháu cũng không có thể ở chung một chỗ với người khác. Dĩ nhiên, cháu là cô dâu của chú mà, dĩ nhiên không thể ở cùng với người khác ở chung một chỗ. Sa Sa lại ngẩng đầu lên, rất vui tươi ái mộ nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh a một tiếng, trong lòng nhàm chán, sau khi nở nụ cười mới nói, trong 13 năm này, em không thể nói chuyện với bất kỳ một bé trai khác, nếu như nói chuyện với bé trai khác, thần tình yêu cũng sẽ dùng mũi tên bắn cái mông của em. Cô nhóc Sa Sa lập tức giống như nhìn tình địch, trừng mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Không nên nói như vậy, sẽ làm đứa bé bị sợ. Trang Hạo Nhiên cảm nhận được thân thể Sa Sa có chút cứng ngắc, liền lấy tay vuốt nhẹ bả vai cô bé, cười nói. Qua 13 năm con bé cũng đã là vợ của anh rồi, không phải là bé nữa. Đường Khả Hinh cũng giống như nói đùa nhìn anh, vẻ mặt hơi thu lại, hơi nghiêm túc nói. Cuộc họp sắp bắt đầu, khi nào thì anh mới đi? Lập tức, Trang Hạo Nhiên lập tức đứng thẳng người, nhìn mặt cô nhóc Sa Sa, vẻ mặt dịu dàng nở nụ cười, sửa nhẹ mái tóc ngắn bên khuôn mặt nhỏ bé của cô, mới nói, nhóc. Sắc mặt của Đường Khả Hinh cứng đờ, cháu ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi, chú phải đi họp ngay, đợi chút nữa chú họp xong, đưa cháu đi phòng ăn biển ăn cơm, được không? Trang Hạo Nhiên khẽ đùa với người bạn nhỏ, cười nói, không muốn. Sa Sa lập tức làm nũng Trang Hạo Nhiên, bĩu môi nói, cháu muốn đi theo chú đi họp, cháu không muốn tách khỏi chú đâu. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười run người, liền vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói, được, chú đưa cháu đi họp, nhưng cháu phải hứa với chú, lúc chú đang họp, cháu không được phép nói chuyện. Biết rồi ạ, chú là chú của cháu, nhất định sẽ rất đẹp trai nha. Cô nhóc Sa Sa lập tức đưa bàn tay nhỏ bé ra, đặt ở trên cằm của mình, giống như nâng hoa sen cười nói. Ha ha, Trang Hạo Nhiên lại bị cô nhóc này chọc cho cười, nói một câu cháu chờ chú một chút. Anh liền đứng dậy, đi về phía giá áo trước cửa sổ sát đất, buông ống tay áo của mình xuống, im lặng cài cúc áo xong, lại lấy tây trang màu đen của mình xuống, đưa về phía hai người nhẹ nhàng mặc vào. Đôi mắt của Đường Khả Hinh vẫn nhìn chằm chằm cô nhóc đó. Ánh mắt cô nhóc Sa Sa sáng lên, dáng vẻ người thắng cuộc nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại nở nụ cười, bộ dáng hoàn toàn khi dễ. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt, hai mắt khẽ lóe lên mấy phần dịu dàng, nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi, Tổng Giám Đốc Tưởng của chúng ta gần đây có khỏe không? Lúc này Đường Khả Hinh mới thu sắc mặt, nhìn anh lạnh nhạt nói, khôi phục rất tốt, nhưng khẩu vị nhạt một chút. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên xoay tròn, lại nở nụ cười nhiệt tình, hơi sửa sang lại thay trang, cổ áo tùy ý mở ra rất phong độ đẹp trai, liền đi về phía Sa Sa cười nói, đến đây đi, cô dâu của tôi. Đợi một chút, Đường Khả Hinh có chút buồn cười, nhìn Trang Hạo Nhiên luôn luôn, xem cuộc họp như thần thánh, nhẹ nhàng chỉ về phía cô nhóc Sa Sa, có chút miễn cưỡng và nghi ngờ nói, anh thật tính cùng cô nhóc này tham dự cuộc họp à? Cuộc họp hôm nay, cô nhóc Sa Sa lập tức trợn to hai mắt như chuông đồng hồ, nhìn Đường Khả Hinh khuôn mặt không thích, mất hứng không vui. Đường Khả Hinh cũng không có khách khí nhìn cô bé nói, cô bé tham gia thật không có quá ổn chứ. Cũng không biết, nhưng mà anh hiểu nó mà. Trang Hạo Nhiên bật cười tiến lên, tự tay sửa sang lại tài liệu họp. Cháu tới giúp chú, chú. Cô nhóc Sa Sa lập tức đứng lên, thân thể thấp bé, đứng ở trước bàn làm việc, hơi nhón chân lên sửa sang lại tài liệu, thật tung tung ở trước bàn. Sa Sa ngoan. Trang Hạo Nhiên lại vuốt ve đầu của cô bé, sau đó người lại đi vào phòng nghỉ ngơi, lấy tài liệu mình mang về từ Nhật Bản, cùng mang đi. Tối hôm qua anh hẳn không có về nhà. Tối hôm qua anh không có về nhà nghỉ ngơi sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc, nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhìn được hỏi. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô mỉm cười nói, không có, bởi vì có một chút việc gấp, phải xử lý. Vậy, Đường Khả Hinh lại không nhìn được, chỉ về phía cô nhóc Sa Sa, không thể tin nổi hỏi, hai người nghỉ ngơi thế nào? Ngủ chung nha, em ôm chú ôm em ngủ. Cô nhóc Sa Sa lập tức ngẩng đầu lên, hả hê nhìn Đường Khả Hinh cười đáng yêu nói. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nóng lên, nhìn chằm chằm cô nhóc chết tiệt này một cái, lập tức quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, sắc mặt khẽ động có chút không tin nổi nói, có thật không, Tổng Giám Đốc Trang? Ừ, Trang Hạo Nhiên không nhìn được bật cười nói, anh làm sao có thể ở cùng một chỗ? Đường Khả Hinh lại nhịn không được cười nói, thân ái, con bé còn chưa có đầy 5 tuổi. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh bật cười nói, Lúc nó sinh ra, anh vẫn ôm nó mà. Nhưng mà, Đường Khả Hinh nhìn không được, lại muốn nói chuyện. Trang Hạo Nhiên hơi thu lại nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh, không tức giận nói. Không có gì, tối hôm qua con bé tới, không có đến bao lâu đã ngủ mất rồi. Anh vẫn xem tài liệu đến bây giờ. Mặt của Đường Khả Hinh mới buông lỏng một chút. Tối nay chúng ta sẽ ngủ chung nhá. Chú đã hứa với cháu, hôm nay phải ôm cháu ngủ chung. Xa xa vui vẻ ngẩng đầu lên, hả hê nói. Đường Khả Hinh lập tức nhìn vẻ mặt của cô bé, lại muốn khi dễ. Trang Hạo Nhiên chỉ cười, cũng không có phát biểu ý kiến, mà xoay người đi vào trong phòng nghỉ ngơi, cầm hai phần tài liệu đi ra, cùng tài liệu xa xa sửa sang lại cho mình, đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nhận lấy. Đi thôi bảo bối. Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, đi về phía cô nhóc xa xa cười nói, chúng ta phải đi họp rồi. Vâng, cô nhóc xa xa lập tức, rất thục nữ, đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười ngọt ngào như cảm ơn, lại nói, chú, chúng ta đi vào giáo đường làm lễ kết hôn chứ? Được, ha ha, Trang Hạo Nhiên lại phì cười. Cô nhóc xa xa vừa nghe, lập tức thật vui vẻ, như câu dâu nhỏ xấu hổ, khẽ hát bài ca hôn lễ. Trang Hạo Nhiên bị chọc, cười thật vui vẻ, theo sát cô dâu nhỏ, thật giống như chú rể, đẹp trai hấp dẫn đi về phía trước, can dặn, Khả Hinh, mau mở cửa giáo đường. Đường Khả Hinh ôm chồng tài liệu, khuôn mặt thối hoắc, đứng ở phía sau lưng, thật sự quá nhàm chán nở nụ cười, nhưng chỉ đành bất đắc dĩ đi về phía hai cánh cửa của phòng làm việc, phịch một tiếng, đẩy cửa ra, sau đó đứng ở một bên. Tất cả đồng nghiệp phòng hành chính, toàn thể nhất trí ngẩng đầu nhìn tới trước. Là la la, cô nhóc xa xa nện bước chân, rất thục nữ, một tay nắm nhẹ tay chú rể. Vừa vén nhẹ đuôi váy, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đi về phía trước, biết đồng nghiệp phòng hành chính đều đang nhìn mình. Cô bé lập tức, rất chính thức, trong trẻo nói, cảm ơn mọi người tới tham gia hôn lễ của chúng tôi, cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người. Trang Hạo Nhiên hơi nheo mắt nhìn tất cả nhân viên phòng hành chính, lập tức đứng lên, rối rít vỗ tay, mọi người vỗ tay cuồng nhiệt. Đường Khả Hinh đứng ở trong tiếng vỗ tay, cuồng nhiệt bốp bốp, hận không thể coi được tài liệu trong ngực. Đều là giấy màu, hất tung tất cả trước mặt, đôi người cô dâu chú rể hạnh phúc, cắn răng nghiến lợi chúc mừng, hai người bọn họ trăm năm hạnh phúc. Tại phòng họp, tất cả lãnh đạo cấp cao của Hoàng Cầu ngồi vào bên trong, tất cả thư ký đã đem tài liệu cuộc họp chuẩn bị xong, đưa đến trong tay tất cả lãnh đạo cấp cao, bao gồm bốn phó tổng và Tưởng Thiên Lối và bốn phó tổng của Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng và Đông Anh cũng nhấc cổ tay, nhìn thời gian vừa đúng là 3 giờ chiều, liền cùng gật đầu chia ra, cầm hộp điều khiển lên, nhấn nhẹ mở màn hình tinh thể lỏng lớn ở trong phòng họp, chỉ thấy sau mấy trận lóe lên, lãnh đạo cấp cao của Hoàng Cầu trên toàn thế giới cùng xuất hiện bên trong màn hình lớn. Đông Anh mỉm cười nhìn mọi người nói nhỏ, cho mời hai vị chủ tịch Hoàng Cầu. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, cửa hành chính ầm ầm mở ra, Tưởng Vĩ Quốc và Trang Thính Vũ hai người đồng thời mỉm cười đi vào phòng họp. Các lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới vì hai vị chủ tịch tề tụ lại với nhau chủ trì cuộc họp vào thời khắc này mà cảm thấy vui vẻ đứng lên, hướng về phía bọn họ rối rít vỗ tay, bày tỏ tâm trạng vô cùng hưng phấn. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cùng nhau hơi giơ tay về phía các lãnh đạo cấp cao, sau đó cùng nhau ngồi vào vị trí ngang hàng tại bàn họp hình bán nguyệt. Hai thư ký trưởng lập tức mang tài liệu đưa lên. Tiêu Đồng có chút lo lắng, ngồi ở vị trí thư ký hàng đầu, lại nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian. Tại sao suy nghĩ Trang Hạo Nhiên còn chưa tới? Tổng giám đốc Trang đến. Bên ngoài một tiếng hô truyền đến. Các lãnh đạo cấp cao lập tức hơi sửa sang lại tây trang, nét mặt lộ ra nghiêm túc, đồng thời đứng dậy, đứng thẳng người nhìn về phía trước. Cửa chính phòng họp mở ra lần nữa. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên giống như ánh mặt trời rạng rỡ, nở nụ cười dắt một cô bé đi vào trong phòng họp. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, bao gồm bọn người Tô Lạc Hoành và Tiêu Đồng, thậm chí Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ nhíu chặt mày, đồng thời gỡ mắt kính xuống nhìn Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đi theo phía sau, nhìn bóng lưng anh bình tĩnh của Trang Hạo Nhiên thật sự không tin nổi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười rắc xa xa, hết sức bình tĩnh đi thong dong, đi lên bậc ba bậc thềm, trải thảm đỏ, đi tới trước vị trí của Tổng Giám Đốc, thậm chí thoải mái giơ tay, đối với mọi người nói, mời ngồi. Mọi người rối rít kinh ngạc ngồi xuống, mờ mịt nhìn Trang Hạo Nhiên. Mặc dù Tiêu Đồng cảm thấy kỳ dị, bởi vì từ buổi sáng hôm nay, cô vẫn rất bận rộn, không có đi qua văn phòng của Tổng Giám Đốc, không biết tìm được bảo bối nhỏ như vậy từ nơi nào. Cô cảm thấy không thể hiểu, đứng lên nhìn Trang Hạo Nhiên đã dẫn cô bé đi về phía chỗ ngồi của mình. Cô lập tức hiểu ý, đang trong ánh mắt kỳ dị của mọi người, bước nhanh đi ra ngoài. Một lát sau để cho hai người bảo vệ mang hai cái ghế da nhỏ hơn nhưng vẫn hết sức tinh xảo đặt ở bên cạnh ghế của Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười, đỡ bảo bối nhỏ ngồi lên giống như người cha, dịu dàng thân thiết nói với cô bé, cháu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, chú chuẩn bị họp đấy. Vâng ạ, vẻ mặt của cô nhóc xa xa bình tĩnh gật đầu, không có chút nào rung động vì tình huống hiện tại, mỉm cười gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, bỏ cúc áo tây trang, ngồi trên ghế ra. Đường Khả Hinh chỉ đành phải, nhàn nhạt đi lên trước, đưa cho anh tài liệu mới vừa thu thập xong, liếc xa xa một cái. Thái độ của xa xa vẫn đáng yêu, giống như vợ của Tổng Giám Đốc, mỉm cười nhìn mọi người. Cô a một tiếng, sau đó nở nụ cười, mới đi về phía vị trí bản số 2 của mình trong phòng họp. Lúc này Đông Anh lại nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, ở bên tai của anh cúi đầu nói một câu. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười có chút kinh ngạc, nhìn Đông Anh nói, thật sao? Mau mời. Vâng. Đông Anh đáp lời, lập tức đi ra khỏi phòng họp. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười nhìn mọi người nói, hoàn cầu chúng ta cho tới nay đều dựa vào thái độ chuyên nghiệp cẩn thận nhất, sáng tạo ra từng thứ tốt đẹp. Hơn nữa tôi rất mừng vì tất cả nhân viên hoàn cầu chúng ta đều dùng thái độ hoàn hảo tuyệt đối, thể hiện năng lực mạnh mẽ của mọi người. Lần này khách sạn dưới nước có thể thuận lợi triển khai, một là do tất cả lãnh đạo khách sạn của chúng ta siêng năng, dũng cảm, có tinh thần không nản trí. Hai nữa là do hoàn cầu của chúng ta chính xác là có nhân tài xuất hiện lớp lớp, có người được xưng là thiên tài, đứa con cưng mới nhất của giới kiến trúc. Tưởng Văn Phong là một trong những kiến trúc sư chính của dự án khách sạn dưới nước của chúng ta. Hôm nay cuối cùng cậu ấy du học ở Nhật Bản đã trở về, lần đầu tiên sẽ thể hiện những điều đặc sắc nhất đối với các vị. Mời mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Anh nói xong, mỉm cười giơ tay vỗ tới trước. Người của cả phòng họp cũng rối rít kinh ngạc vỗ tay. Bốn người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đồng thời khiếp sợ nhìn Thái Hiền mới vừa từ Nhật Bản trở về. Thái Hiền thật sự ủy khuất, cau mày căng thẳng cúi đầu, cảm thấy thật có lỗi với lão đại. Tiêu Đồng cũng nặng nề thở dài một hơi, cười khổ vỗ tay. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn Tiêu Đồng khẽ hỏi, chuyện gì? Tiêu Đồng thừa dịp tiếng vỗ tay nhiệt liệt mới lại gần Đường Khả Hinh khẽ nói, Tưởng Văn Phong là em họ Tổng Giám Đốc Tưởng, lúc nhỏ tình cảm của hai người cực tốt, hơn nữa cậu ấy là kiến trúc sư thiên tài. Cậu ấy đã từng được kiến trúc sư thế giới cho rằng là người sáng tạo ra nghệ thuật, kiến trúc. Trẻ tuổi như vậy đã lưu vào lịch sử kiến trúc huy hoàng. Lần này cậu ấy trở lại, đoán chừng là bởi vì thân thể của Tổng Giám Đốc Tưởng không có tốt, để tránh Tổng Giám Đốc của chúng ta làm ngư ông đắc lợi, cho nên trở về trấn áp toàn trường. Nhưng điểm chết người không phải là cái này, mà là cậu ấy có sức thu hút cực cao, lại là một thiên tài. Từ trước đến giờ bậc thầy DK của chúng ta sáng tác càng ngày càng nghiêng về khuynh hướng bảo thủ, cho nên lần này cậu ấy trở lại rất lợi cho tập đoàn Á Châu tranh thủ càng nhiều hạng mục khách sạn ở dưới nước hơn. Đường Khả Hinh vẫn có chút không hiểu. Tiêu Đồng cười khổ quay đầu nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng cười nói, phải biết người nào tranh thủ hạng mục nhiều, người đó sẽ nắm giữ phần lớn nguồn tài chính khách sạn dưới nước. Đường Khả Hinh lập tức hiểu rõ. Cô vẫn ngây thơ cho rằng hai người đàn ông đấu nhau sẽ căn cứ vào hoàn thành hạng mục khách sạn dưới nước lần này mà hủy bỏ đối kháng, không ngờ lúc này vừa mới bắt đầu. Nói thật, Tiêu Đồng có chút khổ não cười nói, bản thân tôi cũng thích tên nhóc trẻ tuổi đẹp trai đó, làm cho người ta hết sức kinh ngạc. Đường Khả Hinh vừa nghe, ngược lại thật sự muốn gặp Tưởng Văn Phong, người được mệnh danh gọi là thiên tài một lần. Cửa chính ầm ầm mở ra, trước cửa một thanh niên tuổi còn rất trẻ, nhàn nhạt đứng ở đó, mặc áo sơ mi tay ngắn, màu xanh dương, quần tây màu trắng, nhìn về phía mọi người hơi lễ phép gật đầu. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy người thanh niên quá quen thuộc, ánh mắt của cô trừng to, sau lưng chợt lạnh, không ngờ lại có thể là anh, không trách được lại quen mặt như vậy, thì ra là anh em họ của nhà Tưởng Thiên Lối, giữa hai lông mày khí thế, vẫn không có tha người, thật sự là như một khuôn đúc ra. Tưởng Văn Phong chỉ nhàn nhạt đi tới, nhìn mọi người một hơi gật đầu, liền ngồi vào vị trí đội kiến trúc sư trưởng ở bên dưới, cung kính chào thầy DK ở bên cạnh. DK cũng hết sức vui vẻ nhìn Tưởng Văn Phong, mỉm cười gật đầu. Kế tiếp, Đông Anh lại mỉm cười nhìn mọi người nói, chúng ta cho mời Tổng Giám Đốc Tưởng, mặc dù thân thể bị thương nhưng vẫn kiên trì tham dự cuộc họp. Cô nói xong, liền nhanh chóng cầm lên hộp điều khiển từ xa, mở LCD ngay chính giữa phòng họp. Tưởng Thiên Lối mặc tây trang màu đen, mặc dù sắc mặt hơi lộ ra mệt mỏi, nhưng hai mắt vẫn rất lạnh lùng lóe lên, xuất hiện ở trên màn hình lớn. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lối, đột nhiên mỉm cười vỗ tay. Cả hội trường cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh cũng rất đau lòng nhìn Tưởng Thiên Lối, vừa vỗ tay, vừa đau lòng nghĩ, cuộc họp này đến cùng đối với anh quan trọng đến cỡ nào vậy? Hoàn cầu chúng ta phải có tinh thần hy sinh giống như Tổng Giám đốc Tưởng, nhất định sẽ đón gió lướt sóng, trăm trận, trăm thắng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, mở microphone ở trước bàn, nhìn mọi người đang nghiêm nghị, phong độ mới nói. Tổng Giám đốc Trang khách khí rồi. Tưởng Thiên Lối liếc mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, không nói gì thêm mà tiếp tục nhìn mọi người một vòng, rốt cuộc chính thức nghiêm túc nói. Đối với bản thiết kế bên ngoài khách sạn dưới nước, cơ bản đã hoàn thành mà do DK dẫn dắt đội kỹ sư thiết kế thực hiện kết quả mô phỏng hiện trường một gian dài, cũng đã khảo sát tình hình hiện trường, rốt cuộc là xác định khách sạn dưới nước của chúng ta là một công trình vĩ đại. Hoàn thành các khách sạn Á Châu chúng ta khoảng 37 cây số về Biển Đông. Hiện tại chúng ta hãy xem mô hình kiến trúc giống như con sứa của chúng ta đi. Phòng họp chợt tối xuống, bốn người chậm rãi mở màn hình LCD khoảng 100 inch. Khắp nơi hiển thị tòa nhà hình con sứa tuyệt đẹp ở trong làn nước, xanh thẳm theo hiệu ứng màn hình tinh thể lỏng. Mọi người nhìn hình ảnh con sứa đã hoàn thành, trong lòng hết sức sôi trào. Kế tiếp, Đông Anh với tư cách là nhà thư ký chính của khách sạn Á Châu, mỉm cười nhìn mọi người nói, do đội kỹ sư thiết kế của chúng ta cũng phải có phát ngôn chính. Lâm Tử Uy sẽ trình bày bản thiết kế bên trong khách sạn cho mọi người. Trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Tử Uy lập tức lộ ra một chút, thực sự nghiêm túc và chậm rãi đứng dậy. Từ vị trí kỹ sư thiết kế đứng lên, kéo nhẹ cây thước màu bạc đi tới trước LCD, dùng tay thao tác bản vẽ trong máy vi tính. Trong lúc chờ bản vẽ sáng lên, anh ngẩng đầu lên nhìn mọi người chậm rãi nói, chúng ta xây dựng khách sạn dưới nước là để tạo nên một kỳ tích đối với tất cả khách sạn trên thế giới. Chúng ta rời đi tầm mắt, từ mặt đất đi vào trong nước. Phải biết trái đất của chúng ta còn có tên gọi là quả cầu nước. Thật ra khách sạn dưới nước càng đặc sắc hơn. Cảnh tượng khách sạn làm từ mặt đất tiến vào trong phòng khách sạn, chúng tôi đã mô phỏng hiện trường nhiều lần, phát hiện ngồi thang máy đi vào khách sạn. Thực ra khách sẽ bỏ lỡ quá trình trải nghiệm tâm lý từ mặt đất đến dưới nước, bởi vì đây là quá trình vô cùng kỳ diệu. Chúng ta không muốn khách có bất kỳ tiếc nuối nào, nhất là thế giới đặc sắc ở dưới nước. Cho nên kỹ sư thiết kế chúng tôi đã lớn mật sáng tạo cầu thang nước từ mặt đất kéo dài xuống dưới nước. Cầu thang nước? Trang Hạo Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi, cái gì gọi là cầu thang nước? Có nấc thang đi thông lên thiên đường, tự nhiên chúng ta sẽ có cầu thang nước đi thông xuống dưới nước. Lâm Tử Uy mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lối nhàn nhạt nhìn vào màn hình lớn. Phải biết dưới đáy nước là một quá trình vô cùng đặc sắc, nhưng chúng ta phải giữ gìn thế giới đặc sắc này, đồng thời chúng ta cũng sẽ tăng thêm yếu tố khoa học, kỹ thuật hiện đại để cho hiệu quả cảnh tượng càng ngày càng tốt hơn. Lâm Tử Uy giơ cây thước dài về phía màn hình lớn. Mọi người cùng nhau tò mò ngẩng đầu lên. Màn hình chợt xuất hiện ở trên mặt biển xanh thẳm, tòa nhà con sứa trong nước đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt kỳ lạ, giống như ngoài hành tinh. Trong màn hình mô phỏng, đầu tiên là từ cây cầu lớn ở trên mặt biển, ngồi xe ngắm cảnh đi tới trước một con đường cong cong, kéo dài đến trước đại sảnh trong suốt của tòa nhà hình vỏ ốc. Khoảng 3.000 mét vuông, đại sảnh dùng hiệu ứng 3D kỳ lạ làm cho cả tòa nhà khổng lồ. Trong ngoài ngoài phát ra thế giới kỳ ảo dưới đáy biển, thậm chí nhìn thấy có một số con cá voi khổng lồ đang nhảy múa, sau đó sẽ vui vẻ bơi loạn dọc theo xung quanh tòa nhà khách sạn, theo chân của bọn họ đến cuối cùng nhảy vào trong biển. Đừng cả hình kinh ngạc, nhìn hình ảnh này, thiết kế này được bố trí trước khi khách đi thang máy xuống khách sạn dưới đáy biển. Phòng ở dưới đáy biển càng kinh ngạc hơn, thậm chí có sinh vật bơi tới lui. Người ở trên mặt đất cũng có thể nhìn rõ hiệu ứng đặc sắc này ở trong thế giới tự nhiên, rất chấn động lòng người. Tất cả mọi người cùng kêu lên vì hiệu ứng này thật sự là quá chấn động lòng người. Chúng ta tạo ra kỳ tích chính là mang đến cho khách trải nghiệm hiệu quả có 102 trên thế giới này để cho bọn họ cả đời không quên. Lâm Tử Uy mỉm cười, lại nhấn xuống mô hình hiệu ứng thứ hai. Trong màn hình mô phỏng 3D, đầu tiên là tân khách tiến vào đại sảnh khách sạn. Sau khi vào, căn phòng đại sảnh 3D hướng về phía cầu thang dưới nước, từ từ tiến vào khách sạn dưới nước. Chúng tôi áp dụng hiệu ứng 3D mới nhất, có thể để cho khách bước vào thang máy giống như bước vào một khối nước hình lập phương. Dưới chân có vô số cá nhỏ màu đỏ, xanh, vàng, lục, chậm rãi đưa khách tới giữa đại sảnh khách sạn. Trong đó, dĩ nhiên còn có mỹ nhân ngư xinh đẹp của chúng ta. Vảy của nó màu vàng óng, thân thể xinh đẹp uyển chuyển, mắt mũi xinh đẹp, tóc màu vàng, để cho chúng ta dần dần quên mất tất cả ấn tượng trên mặt biển. Sau đó chúng ta sẽ dần bắt bọn họ đi vào thế giới kỳ diệu, sẽ hiểu thêm sắc thái dưới nước khác với trên mặt đất. Lâm Tử Uy xoay người nhìn mọi người mỉm cười nói. Thích không? Lúc này Trang Hạo Nhiên đột nhiên đưa tay phủ nhẹ bả vai của Sa Sa ở bên cạnh mỉm cười nói. Thích, rất nhiều cá nhỏ, còn có mỹ nhân ngư, Sa Sa vui vẻ nói. Cả phòng họp, mọi người rối rít nở nụ cười. Từng Thiết Lỗi im lặng ngồi một bên, không có nói lời nào. Bởi vì đội kỹ sư thiết kế này là do DK dẫn dắt lực lượng chính, vốn là kiến trúc của đỉnh cao, lại thêm yếu tố đặc sắc, chính xác làm cho khách sạn dưới nước càng lộ ra màu sắc huyền thoại. Tưởng Văn Phong ngồi ở một bên, nhàn nhạt ngẩng đầu lên không lên tiếng. Đường Khả Hinh ngồi dưới khán đài. Trong chớp nhoáng này, cô chợt hiểu ra một chút, có vài người cuối cùng không thể hợp tác với nhau, ví dụ như Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi. Hai người thể hiện tất cả tinh thần và bản lĩnh cao cường. Không có chỗ nào mà không thể hiện năng lực siêu cường của bọn họ, cùng tất cả đều phi thường. Ví dụ như Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế tổng giám đốc sẽ phát hiện, nếu một mình anh hô mưa gọi gió, có lẽ càng có thể phát huy năng lực khổng lồ của anh. Ví dụ như Tưởng Thiên Lỗi, tin tưởng anh cũng lấy phong độ tao nhã, cùng với gan dạ dũng cảm, ra sức sáng tạo, tương lai có thể lộ ra sáng lạng. Hai con hổ tất có một con tranh giành. Đường Khả Hinh ngồi dưới khán đài, lại cảm giác có chút rối trí, ngây thơ nghĩ, rõ ràng hai người đều xưng vua một phương, thận không thể sống chung hay sao? Lâm Tử Uy tiếp tục mỉm cười, nhìn mọi người giảng giải nói, mọi người cho rằng thế giới dưới biển như thế nào? Toàn trường, lãnh đạo cấp cao đều nhìn Lâm Tử Uy. Lâm Tử Uy mỉm cười, nhìn mọi người nói, nhất định là có cá voi lớn xinh đẹp, còn có cá voi nhỏ nhiều màu sắc khác nhau, theo sau một mảng san hô. Màu xanh mềm mại dưới đáy biển còn có cái gì? Có vài người hơi suy tư, bản thân Đường Khả Hinh cũng có mấy phần nghi ngờ. Đáp án dĩ nhiên là chúng ta cũng chưa chính thức tiến vào đáy biển mà hưởng thụ cảm giác kỳ diệu. Lâm Tử Uy lại giải thích cặn kẽ, mỉm cười đưa cây thước bạc ra, chỉ vào màn hình tinh thể lỏng cực lớn. Chỉ thấy lúc khách bước vào cầu thang hình nước lập phương, cho tới khi xuống trước đại sảnh huy hoàng khách sạn ở dưới nước, cái heo nhỏ ba hướng từ mặt sàn 3D nhảy tới chân khách, giống như bắn lên một chút bọt trắng xóa, cùng với mọi người đi về phía đại sảnh kỳ ảo. Lúc này, Lâm Tử Uy mỉm cười xoay người, nhìn mọi người chậm rãi nói, trong thân thể của những vị khách, sẽ có phát hiện mới lạ, chính là sẽ có cảm giác nước đè ép rất nhỏ, giống như là mọi người trầm người xuống nước, thậm chí sẽ có một chút trôi nổi. Đường Khả Hinh kinh ngạc nghe nói như vậy, bởi vì cô không khỏi nhớ tới, mình đã từng cùng Trang Hạo Nhiên nhảy vào trong biển. Cảm giác nước đè ép mãnh liệt để cho chính mình hít thở không thông. Từng Thiết Lỗi chậm rãi mở miệng. Theo tôi được biết, nếu như đáy nước tạo ra cảm giác đè ép, không khí sẽ bị thay đổi, đối với thân thể con người không có ảnh hưởng sao? Lúc này Tưởng Văn Phong chậm rãi mở miệng nói. Loại cảm giác nước đè ép vô hình này của tôi cũng không tự thay đổi chất lượng không khí, mà lợi dụng sức nổi của đáy nước cùng với vòng quay thích hợp có thể di chuyển mặt sàn khách sạn rời khỏi nơi tạo nên lực ép của nước. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy liền khẽ gật đầu, lúc này mới cúi đầu xem tài liệu. Lâm Tử Uy tiếp tục giải thích, cầm cây thước dài lên chỉ về phía đại sảnh khách sạn, nơi tiếp đãi khách giống như đối hình nước lập phương, nói lũng khách đăng ký phòng khách sạn dưới đáy nước cùng với dạng hạng mục dịch vụ kế tiếp, toàn bộ dữ liệu sẽ tạo thành quang ảnh, sau đó sẽ dùng hiệu ứng 3D hợp thành tấm thẻ cỡ nhỏ trước mặt khách, khách đặt hai bàn tay vào miệng cá heo, nhận lấy thẻ, xuyên qua khúc xạ ánh sáng, truyền tới tất cả các bộ phận. Đường Khả Hinh không thể tin nổi, khi nhìn hình ảnh ở bên trong, không ngờ có thể xuất hiện nhân viên tiếp tân hư cấu, sau khi tiếp đãi khách xong, đem nội dung và hạng mục lớn nhỏ, hợp thành tấm thẻ lớn nhỏ, tạo thành khối nước 3D, từ miệng cá heo nhỏ, ngậm thẻ, lơ lửng ở trên không trung, trôi về phía các bộ phận. Cô rốt cuộc có chút kinh ngạc mở miệng nói, điều này sẽ trở thành thực tế sao? Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn cô. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau cười khẽ nhìn cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên bởi vì quá nhập tâm, lập tức quên bây giờ mình đang ở trong phòng họp hàng ngàn người. Lúc này Tưởng Văn Phong cũng hơi ngạc nhiên xoay người, nhìn cô gái chợt kêu la, đột nhiên trong mắt hơi híp lại. phát hiện cô khá quen, lại hơi hồi tưởng một chút, mới nhớ là cô, anh mỉm cười, đột nhiên búng ngón tay. Lâm Tử Uy hiểu ý, ngay lập tức ra hiệu cho lập trình viên máy vi tính. Dùng đèn quang ảnh 3D đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng dùng máy vi tính phân giải số liệu thành một hình ảnh. Sau đó thông qua ánh sáng đa chiều phóng hình ảnh này về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mới vừa xấu hổ đỏ mặt cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người. Lúc này mới chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một con tinh tinh nhỏ ngồi ở bên trong màn hình thẻ, đột nhiên nhe răng duỗi móng kêu to một tiếng nhào về phía mình. Cô hoảng sợ ôm mặt oa một tiếng né người kêu to cứu mạng. Cả đại sảnh náo nhiệt cười to một trận. Lúc này Đường Khả Hinh mới thở dốc, ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt buồn cười của mọi người. Tiêu Đồng cũng cười một tiếng, nhắc nhở cô nói, đây là hiệu ứng 3D, lợi dụng ánh sáng đa chiều, phóng tới trước mặt của cô, thật ra giống như phim hoạt hình. À, Đường Khả Hinh lại ngây ngốc kêu một tiếng, mọi người lại phì cười một trận. Xa xa ngồi ở bên trên, nhìn Đường Khả Hinh chặt lưỡi một tiếng. Chế nhạo cô nói, ngu ngốc. Đường Khả Hinh cảm giác nóng mắt, nhìn cô bé con, cắn răng. Xa xa, Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn xa xa nói, không được mất lễ phép. Xa xa liền không thể làm gì khác hơn là chu cái mỏ, cúi đầu không lên tiếng. Đường Khả Hinh mới vừa bị giật mình, thở phì phò, mới suy nghĩ mình chỉ kêu một tiếng. Tại sao Tinh Tinh lại liền nhào về phía mình? Cô khẽ sững sờ, lại ý thức ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy lập trình viên máy vi tính đem tài liệu quang ảnh mới vừa cắt ra đưa cho Tưởng Văn Phong. Cô nhíu chặt mày, lập tức liền biết anh giễu cợt mình, cố cắn răng nghiến lợi nắm chặt bút máy. Lâm Tử Uy tiếp tục xoay người ra lệnh cho lập trình viên máy vi tính mở vòng phân giải ánh sáng, giải thích cho mọi người, khách sạn dưới nước chúng ta cũng giống như khách sạn trên mặt nước, phân chia phòng thương vụ, phòng đôi, phòng VIP, phòng bạch kim, thậm chí còn có phòng tổng thống. Bên trong phòng tổng thống có hồ bơi bong bóng, có thể lay động theo kiến trúc khách sạn dưới nước. Dùng vách ngăn đặc biệt mở rộng ra các nơi trong biển, giống như có thể ngao du cùng tất cả. Cá cảnh nhiệt đới đầy màu sắc. Trong hình quả nhiên nhìn thấy hồ bơi, trong phòng tổng thống, xa hoa, thủy tinh trong suốt dần dần mở rộng, bao phủ hồ bơi, sau đó theo nước bập bềnh, lúc này một con cá voi khổng lồ từ trong biển nhẹ nhàng bơi đến. Vây quanh bong bóng khổng lồ này, mọi người nhìn thấy phải trợn mắt há mồm, Đường Khả Hinh nhìn thấy cũng ngây người. Lâm Tử Uy lại chỉ vào kết cấu bên trong khách sạn dưới nước, lại phân giải tất cả cửa sổ phòng khách trong suốt, phân loại san hô đủ loại màu sắc khác nhau, toàn bộ để cho công nhân trồng trọt, sau đó có thể phân công tất cả thợ lặn chuyên nghiệp trên thế giới, nhảy xuống biển lấy nhiều mẫu san hô để trồng trọt, sau đó bố trí cơ sở giải trí của khách sạn, bao gồm sòng bạc Macau, đại khách sạn dưới nước, phòng ăn, phòng xì gà, nhà hàng hải sản đặc sắc nhất thế giới, viện bảo tàng, còn có sân khấu Hollywood, có âm thanh và ánh sáng đáng kinh ngạc nhất, phòng hòa nhạc, sân khấu kịch trường, mỗi một gian đều có siêu sao, thiên vương khác nhau vào biểu diễn, thậm chí còn có thể biểu diễn ảo thuật cùng với mỹ nhân ngư biểu diễn dưới nước mà gần đây đã kiến nghị chính phủ phê duyệt bảo tàng dưới nước, khách dùng danh nghĩa của mình trồng trọt san hô cùng chăn nuôi cá biển. Đường Khả Hinh càng xem càng kích động, rốt cuộc hiểu rõ trên thế giới này cũng không có chuyện gì là không thể hoàn thành, chỉ cần bạn dám tưởng tượng. Cô thở dốc một hơi. Trong quá trình trên, các lãnh đạo cấp cao tập trung tinh thần, nghe Tử Uy lại tiếp tục giải thích, phân tích thiết kế bên trong khách sạn dưới nước, kể cả phòng hòa nhạc đẳng cấp, có thể so với nhà hát, xung quanh hiện trường. Hiện rõ sự hào hoa bậc nhất thế giới, mọi người lật xem từng tờ tài liệu. Theo thông tin giải trí, vừa nghe vừa căng thẳng nhìn, cô thư ký nhanh chóng hoạt động ngón tay, ghi chép nội dung cấp trên của mình, cần nhớ kỹ. Cuối cùng đã tới cuộc họp thứ 3, nội dung liên quan đến bỏ phiếu và phương pháp lưu trữ rượu đỏ mới nhất thế giới. Cửa chính nữa ầm ầm mở ra, một bộ phận lãnh đạo cấp cao đi ra ngoài, Lauren và Vitas chờ mọi người lại nghiêm túc đi tới. Cô thư ký lại đưa lên nội dung cuộc họp sau cho bọn họ, Đường Khả Hinh cũng chậm rãi đứng dậy. Lấy thân phận của bộ phận kinh doanh rượu, ngồi bên cạnh thầy giáo mở nội dung tài liệu. Lâm Tử Uy với tư cách là người phát ngôn cho khách sạn, tiếp tục giải thích nội dung bỏ phiếu các hạng mục khác có liên quan tới khách sạn dưới nước. Cuối cùng vì khách sạn giữ lại bảo tàng dưới nước hết sức quan trọng. Bên trong một làn sóng gợn xuất hiện một chai rượu vang sủi bọt Tuyết Lợi Pháp. Đám người Vi Tát và Đường Khả Hinh cùng nhau ngẩng đầu lên, ngưng mặt nhìn chai rượu kia. Mọi người đều biết, 10 năm trước có người đã từng nói, Lâm Tử Uy lại dùng cây thước bạc chỉ một người đàn ông trong hình tinh thể lỏng nói. Ông ấy cho rằng, biển so với bất kỳ một hầm chứa rượu dưới lòng đất nào đều ưu việt hơn, nhất là đối với rượu vang sủi bọt mà nói, nhiệt độ dưới đáy biển thích nghi bảo quản rượu nhất. Bởi vì không có tia bức xạ ánh sáng dưới đáy biển, cho dù một chút không khí cũng không lọt vào chai được. Không chỉ như thế, trọng lực dưới đáy biển cũng có thể giữ vững những bọt khí ở bên trong. Cuối cùng, quan trọng nhất là nước biển giống như máy rung, khẽ gõ chai rượu có lợi cho cặn rượu ở bên trong chai lắc một vòng. Như vậy hương vị sẽ càng thêm đậm đà, tươi ngon. Bởi vì sáng kiến này có thể thực hiện, làm cho ngành công nghiệp rượu vang thế giới có thêm truyền thuyết. Bất quá chúng ta đã thương lượng với chính phủ về tình trạng bảo vệ môi trường, nhất là lĩnh vực hàng hải, cho rằng rượu đỏ dưới đáy biển sẽ bất lợi cho việc bảo vệ môi trường. Cuối cùng chúng tôi đã trải qua 2 năm thí nghiệm, chứa khoảng 300 chai rượu vang sủi bọt Pháp năm 2007 dưới đáy biển. Chúng tôi muốn quan sát vùng biển ở trong nước ta có thể thích hợp bảo quản rượu dưới đáy biển hay không. Vào một tháng trước, chúng tôi đã vớt lên rượu vang sủi bọt đã được bảo quản dưới đáy biển một năm. Thông qua chuyên gia rượu đỏ nếm thử, phát hiện hương vị rượu tươi ngon, nhu hòa khác thường, mang theo mùi vị thơm trái cây khó nói rõ. Chúng tôi cũng căn cứ báo cáo thử nghiệm, kiến nghị với chính phủ một lần nữa, gần đây mới vừa nhận được phê duyệt. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh nghe xong, cũng cảm thấy hưng phấn, đưa tay ra, vỗ vỗ nở nụ cười. Thật ra, mọi người cũng không biết. Lâm Tử Uy mỉm cười nói với mọi người, nguyên thủy cây nho là một loại thực vật sinh trưởng ở dưới đáy biển, trải qua hàng ngàn năm tiến hóa, cuộc sống mới rời khỏi lên mặt biển. Hôm nay quay trở lại một lần nữa, cái này cũng chính là một vòng tuần hoàn thôi. Nhưng chúng tôi lại có lý do tin tưởng những loại rượu đỏ và rượu vang sủi bọt này sẽ được tăng giá nhiều hơn. Lúc này, Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hai ông già Lao Rần và Vi Tát nói. Nghe nói cũng không phải là tất cả rượu đỏ trên thế giới cũng thích hợp bảo quản ở dưới đáy biển. Chuyện này làm phiền hai vị tiên sinh. Bắt đầu từ hôm nay, phân tích tất cả loại rượu đỏ trên thế giới, sau đó chọn lựa số lượng lớn đưa vào chứa ở dưới đáy biển. Điều này cũng thật sự có thể xem là thỉnh thoảng giải quyết vấn đề khó khăn, không gian hầm rượu chứa kho của chúng ta. Lao Rần và Vi Tát khẽ gật đầu. Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên khẽ cúi đầu, nhìn trong nội dung tài liệu gọi cô. Vâng. Đường Khả Hinh lập tức đáp lời. Cô có lòng tin, cùng hai thầy giáo khám phá thế giới ở dưới đáy biển, đưa rượu đỏ thích hợp vào đáy biển bảo quản, đảm bảo được rằng tương lai của chúng nó có thể tỏa ra hương vị tốt hơn vì chúng ta hay không? Trang Ngạo Nhiên hỏi. Tưởng Thiên Lối nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ nghĩ rằng điều này không phải là vấn đề thí nghiệm rượu đỏ, mà là bảo quản chính thức, không phải hơn ngàn chai, mà là hơn triệu chai. Thậm chí là nhiều hơn, một quyết định có thể sẽ phá vỡ một số lượng rượu thật lớn. Cô có chút sững sờ. Vi Tát quay đầu nhìn học trò. Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu lên nhìn cô gái này, hai mắt khẽ lóe lên một chút ánh sáng sắc bén. Tôi... Lúc Đường Khả Hinh đang nói, ngập ngừng lo lắng, Tường Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh. Nhớ tới cô đã nói, sau khi kết thúc cuộc tranh tài rượu đỏ, sẽ tính quay trở lại nước Anh. Nếu như cô không có lòng tin, có thể từ chối ở tại chỗ, tôi sẽ giao cơ hội này lại cho người khác. Nhưng tôi lại hy vọng cô có thể tham gia. Chính là cơ hội học tập rượu rất tốt mà chỗ Tổng Giám Đốc Tưởng cũng đã chuẩn bị phái người ổn thỏa, còn thiếu cái gật đầu đồng ý của cô. Trang Hạo Nhiên hời hợt nói. Quản lý bộ phận kinh doanh rượu ngồi ở phía dưới, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh, mặc dù đang nhậm chức ở bộ rượu chúng ta, nhưng cô ấy vẫn là thư ký của Tổng Giám Đốc Trang, thuộc về Tập đoàn Hoàng Á. Thậm chí phải tham gia tranh tài chuyên gia hầu rượu, chạy tới chạy lui như vậy, cô ấy có thể quá mệt mỏi hay không? Trong lòng của Đường Khả Hinh run lên. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nhìn quản lý bộ phận rượu kinh doanh nói. Tại sao chúng ta phải xây dựng khách sạn dưới nước? Đây chỉ là một kiến trúc sao? Đây là một nền tảng tinh thần, một sản phẩm thời đại, có thể lưu tên trong lịch sử kiến trúc, biến ước mơ thành hiện thực. Nhân dân hoàng cầu chúng ta càng cần đến những yếu tố tinh thần này để dũng cảm đi về phía trước. Chúng ta sẽ không miễn cưỡng bất kỳ người nào, nhưng bất cứ ai muốn cố gắng đạt được mục tiêu của mình, chúng ta sẽ dành cho họ cơ hội. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Tường Thiên Lô im lặng không lên tiếng, hai mắt sắc bén cũng thoáng qua mấy phần không vui. Đám người Trần Tuấn Nam cũng im lặng không nói gì. Thẩm Quân Dụ càng bóp ngón tay, cúi đầu, trên mặt lạnh lùng. Nếu như Đường Khả Hinh đồng ý với Trang Hạo Nhiên đi theo Lauren và Vi Tát tiếp nhận hạng mục rượu đỏ khách sạn dưới nước, như vậy tất nhiên cô trở thành đại biểu cho tập đoàn Hoàng Á của Trang Hạo Nhiên đấu thắng lợi hạng mục đầu tiên của khách sạn dưới nước, vốn là hai con hổ tranh nhau, mỗi một phần thắng lợi vô cùng quan trọng. Hai người đàn ông đều không lên tiếng nhìn cô. Đường Khả Hinh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có chủ ý, quay đầu nhìn thầy giáo. Vi Tát ngồi một bên lạnh nhạt không lên tiếng, hai mắt đông cứng nhìn tới trước. Đường Khả Hinh nhớ tới ngày đó ở bệnh viện đã nói với Tưởng Thiên Lỗi, cô im lặng một lúc, rốt cuộc dịu dàng nói: rất xin lỗi, bây giờ tôi không có biện pháp tiếp nhận công việc này. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe nhìn cô. Trang Hạo Nhiên lại im lặng nhìn cô, hai mắt thoáng qua một phần tiếc nuối, thở dốc một hơi. Lâm Tử Uy thấy Đường Khả Hinh im lặng, liền tiếp tục chủ trì cuộc họp nói: hiện tại chúng ta tiến hành dựa trên kết quả phân chia các hạng mục khách sạn dưới nước. Bởi vì hạng mục này thuộc về hai tập đoàn Hoàng Á và Á Châu cùng phối hợp khai phá, cho nên Hội đồng Quản trị Hoàng Cầu nghe phía bên Tổng Giám đốc Trang đề nghị, đầu tiên là do thành viên Hội đồng Quản trị thành lập tổ giám sát, sau đó sẽ theo số lượng người tương quan trong tập đoàn sàng chọn phụ trách các hạng mục. Các thư ký rối rít đứng dậy, cầm tài liệu đã chuẩn bị trong tay, bắt đầu chia từ hai người Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc trước, sau đó từ từ đưa tới trong tay mọi người. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, hiểu ra quyết định mới vừa rồi, trong lòng cô sinh ra áy náy, nhưng không có cách nào nữa mà cúi đầu. Tiêu Đồng nhận lấy tài liệu của trợ lý đưa tới, vừa quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cười cười nói: không có chuyện gì đâu, Khả Hinh, cô thật đủ mệt mỏi rồi. Còn đồng ý làm giám sát viên sàng chọn đại lý cả nước, bây giờ còn đi phòng kinh doanh rượu phụ giúp, lại phải thi đấu, từ chối là chuyện bình thường. Đường Khả Hinh nghe vậy, hai mắt lóe lên nhưng vẫn khẽ thở dài. Lâm Tử Uy bắt đầu cầm tài liệu lên, vừa được thư ký đưa vào số liệu quan trọng, vừa đọc lên tất cả các nhân viên có liên quan của tập đoàn Hoàng Á và tập đoàn Á Châu, hạng mục phụ trách, trước tiên bắt đầu từ tổ thiết kế cơ bản, sau đó đến lãnh đạo cấp cao bỏ phiếu. Hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao của Hoàng Cầu rối rít giơ lên lá phiếu màu đen trong tay, dựa vào báo cáo phát ra cho mỗi ứng cử viên, còn có tình hình kiểm tra giám sát sàng chọn mấy ngày nay đối với bọn họ, đưa ra quyết định bỏ phiếu lần cuối. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi hai người đều im lặng ngồi một bên, nhìn từng hạng mục khách sạn dưới nước được phân loại, tất cả nhân viên có năng lực phi phàm rối rít xuất hiện ở bên trong màn hình lớn, có một số thuộc Hoàn Á, một số lại thuộc về Á Châu. Lãnh đạo cấp cao hai bên rối rít căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Bọn Tô Lạc Hoành càng căng thẳng bởi vì Tưởng Văn Phong xuất hiện có thể phá vỡ cục diện sắp hình thành. Quả nhiên, Lâm Tử Uy cầm tài liệu trong tay, tiếp tục nói, bắt đầu bỏ phiếu có liên quan đến việc thiết kế phòng khách của khách sạn dưới nước và người phụ trách bộ phận mua sắm chủ yếu, kiến trúc sư trưởng của thiết kế phòng khách. Tiến vào vòng chọn cuối cùng, cùng vị trí thứ nhất là Tưởng Văn Phong, vị trí thứ hai là thầy DK. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, dành cho hai người hết sức quan trọng của Hoàng Cầu. Thầy DK mỉm cười đứng lên trước, nhìn mọi người gật đầu, lại ngồi xuống. Lúc này Tưởng Văn Phong cũng chậm rãi đứng lên, hai mắt khẽ lóe lên ánh sáng của người làm nghệ thuật, bình tĩnh, thong thả nhìn mọi người nói. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực dẫn dắt đội kỹ sư thiết kế vì khách sạn dưới nước của Hoàng Cầu cho mọi người một thiết kế hài lòng. Lời này vừa nói ra, hội đồng quản trị cùng đám lãnh đạo cấp cao rối rít cúi đầu lại suy tính. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cũng ngưng mặt nhìn anh. Anh đoán, Tô Lạc Hoành có chút không có chú ý hỏi Lãnh Mặc Hàn. DK đã phụ trách phần tổng thiết kế phòng khách sạn dưới nước, lần này thiết kế bên trong phòng khách là sở trường của Tưởng Văn Phong, chắc chắn hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao sẽ hướng vào vị trí kia rồi. Lãnh Mặc Hàn nói không có chút do dự. Đường Khả Hinh cũng có chút căng thẳng, nhìn trong màn hình tinh thể lỏng xuất hiện hình ảnh hai kiến trúc sư mà bên cạnh bọn họ số liệu màu đỏ đang không ngừng đi lên trên. Lần này thua, chúng ta không phải thua thiệt lớn. Tô Lạc Hoành nắm chặt quả đấm, vẻ mặt ngưng chặt nói, mới vừa rồi Khả Hinh không có đồng ý nhận hạng mục rượu đỏ, đây chính là một công việc béo bở, sau này cô ấy từ chối. Bên chúng ta ở trong bộ phận kinh doanh rượu, ngoại trừ Vi Tát không có người. Vi Tát thuộc về Hoàng Cầu, không phải là của chúng ta, Lãnh Mặc Hàn lại nhàn nhạt nói. Chuyện này, Tô Lạc Hoành có chút lo lắng nói, vậy nếu như Tưởng Văn Phong giành được hạng mục này, như vậy mua hàng nhất định là đi theo Tưởng Văn Phong, mẹ kiếp thật uổng công. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng ngưng mặt ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình tinh thể lỏng lớn. Rốt cuộc xuất hiện dữ liệu quyết đấu của hai người, lấy 1.000 lá phiếu làm chuẩn. Tưởng Văn Phong đạt được khoảng 645 lá phiếu, giành được hạng mục thiết kế, phòng chủ yếu nhất của cả khách sạn. Quả nhiên tiếp theo thành viên mua hàng do người của hội đồng quản trị đưa ra hoàng cầu. Tất nhiên nối gót đi theo sau kỹ sư thiết kế. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tưởng Văn Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn tất cả hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao khẽ gật đầu cảm ơn. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua nụ cười, mấy phần sắc bén. Trang Hạo Nhiên hết sức phong độ, giơ tay lên, vỗ tay chúc mừng Tưởng Văn Phong. Mấy người Tô Lạc Hoành cũng khẽ cúi đầu nhàm chán. Nếu Tưởng Văn Phong không kịp thời xuất hiện, có lẽ kết quả cuộc so tài sẽ cơ hội thay đổi. Kế tiếp, Lâm Tử Uy tiếp tục mở một phần khác tài liệu, công bố nhân viên phụ trách hạng mục kho trữ khách sạn ở dưới nước. Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Sắc mặt của Đường Khả Hinh càng ngày càng trắng bệch, cả người của cô bắt đầu trôi nổi cực nhanh. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao mới vừa rồi Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ hỏi mình có muốn cùng tham gia vào nơi lưu trữ rượu đỏ dưới đáy biển với kỹ thuật mới hay là không. Bởi vì trong cuộc chiến long tranh hổ đấu này, nếu như đến lúc cuối cùng mới hỏi mình về quyết định hạng mục, mình nhất định sẽ không từ chối. Trái tim đau giống như bị xé rách, áy náy xông lên não mới phát hiện kiến trúc kinh tế này quan hệ đến vận mạng sống chết của hai người đàn ông trong tương lai, mà mình lại dễ dàng mang một lợi thế trong tay của Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ vứt ra ngoài. Cô lập tức gấp rút ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn nở nụ cười đẹp trai, hơi ngửa mặt nhìn tình hình bỏ phiếu ở trong màn hình lớn, không có chút nào phát hiện thái độ của anh có chút không đúng. Khả Hinh, Tiêu Đồng gọi nhỏ cô. Hả? Lúc này trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch. Cô vốn là nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh rượu của Hoàng Cầu, nhưng lúc nãy Tổng Giám Đốc mới vừa hỏi cô có muốn tham gia vào hạng mục hầm chứa rượu đỏ hay không, cô lại từ chối. Vậy Tiêu Đồng có chút khó nghĩ. Tay đặt nhẹ trên phím Enter, có chút bất đắc dĩ xóa quyền bỏ phiếu của cô, mới phát hiện đáng tiếc nói, tôi xóa đây. Đường Khả Hinh lập tức nhìn cô, bốn nhân viên bộ rượu kinh doanh rượu, bởi vì mình rút lui, lập tức biến thành ba người. Đầu tiên là Lao Rần, thứ hai là Vi Tát, người thứ ba là Quách Thái Ni, thuộc bộ phận kinh doanh rượu, một cấp dưới tài giỏi của Tưởng Thiên Lỗi trong bộ phận kinh doanh rượu. Sắc mặt của cô lập tức trắng bệch. Hiện tại chúng ta công bố diện tích, kiến nghị của chính phủ phê duyệt hầm chứa rượu đỏ dưới nước khoảng 1 triệu mét vuông, nhưng số lượng rượu đỏ được lưu trữ là 1 triệu chai. Lâm Tử Uy đọc trước số lượng rượu. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nghe được con số lượng rượu này, sau lưng của cô cảm thấy rét lạnh. Nguồn vốn dự định đầu tư xây dựng 1 tỷ 700 triệu. Lâm Tử Uy chậm rãi mở nội dung tài liệu ra, sau khi đọc số liệu lại đọc tên ba người Lao Rần và Vi Tát. Cùng Quách Thái Ni chọn ra hai người tiến hành bỏ phiếu, nhưng bởi vì Vi Tát và Lao Rần cùng là người của Hoàng Cầu, cho nên không cần tiến hành bỏ phiếu, mà Đường Khả Hinh là ứng cử viên mới. Trong giới chuyên gia hầu rượu, càng là đứa con cưng mới nhất trên tạp chí của các nước. Theo như hội đồng quản trị nghiêng về, kiến trúc sư trưởng Văn Phong, tuổi trẻ và năng động, chứng minh những người già vẫn có khát vọng để có thể rót nhiều máu mới cho Hoàng Cầu. Có lẽ bọn họ sẽ quan trọng phát huy của Đường Khả Hinh, đứa con cưng mới nhất trong giới rượu đỏ. Nhưng bởi vì trong câu hỏi cuộc họp vòng thứ nhất, Đường Khả Hinh rút lui quyền bỏ phiếu mà Quách Thái Ni đã trao đổi với Tưởng Thiên Lỗi, đã sớm lập tam kết, có ý muốn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng bởi vì không có người cạnh tranh, cho nên Quách Thái Ni lấy tư thế không có người phản đối, toàn bộ thông qua, trở thành một trong những người chịu trách nhiệm hạng mục lưu trữ rượu đỏ dưới đáy biển. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Từ chỗ ngồi, Quách Thái Ni mỉm cười đứng lên, nhìn về phía mọi người gật đầu cảm ơn. Cả người Đường Khả Hinh giống như ở trong đám mây, trên trán toát mồ hôi lạnh, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn các hạng mục khách sạn dưới nước của Hoàng Cầu. Hai tập đoàn lớn phân chia hạng mục chủ yếu. Hoàn Á phụ trách 57 hạng mục, mà tập đoàn Á Châu phụ trách 58 hạng mục. Chỉ kém đúng một phiếu, con hổ bị mất vị trí của mình. Đầu của cô như nổ tung, máu nhanh chóng đông lại, trái tim bị nện một phát thật nặng. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt ầm ầm vang lên cả phòng họp, tiếng vỗ tay của mọi người dành cho Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi ở trước màn hình, khẽ nở nụ cười trấn an, nhìn mọi người gật đầu. Tưởng Vĩ Quốc hết sức kiêu ngạo mà tự hào, đóng tài liệu lại, ngẩng đầu lên nhìn con trai. Lúc ấy nghe anh đưa ra kiến trúc này, cũng than thở con trai lớn mật, nhưng không ngờ anh thật tốn tất cả 7 năm, chuẩn bị tiền bạc, biến ước mơ thành sự thật. Vào lúc này, ông mỉm cười nói, xem ra đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Trang Tinh Vũ nhàn nhạt nở nụ cười, đóng tài liệu lại, mới bất đắc dĩ nói, nếu biết tai nạn không chết, tất có phúc về sau, lúc trước đối xử với Khả Hinh như vậy, có phải mọi người cho cô ấy một chút phần thưởng hay không? Phần thưởng? Tướng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Trang Tĩnh Vũ hỏi, muốn phần thưởng gì? Hạng mục này là thiên lỗi của tôi. Tốn hao nhiều tâm huyết, nhiều năm mới thúc đẩy. Nếu quả thật là ngẩng đầu có thần thánh, cũng là thần thánh bảo vệ nhà họ Tưởng tôi, có quan hệ gì tới cô ta? Trang Tĩnh Vũ nghe vậy, liền hơi xoay người nhìn Tưởng Vĩ Quốc, có chút nghi ngờ nói. Thiên lỗi thật khó khi thích một đứa bé, các người khi dễ và phản đối như vậy, nó cũng rất khó xử. Chúng tôi không có phản đối cô ta. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đứng dậy, cài cúc áo tây trang xong. Hai mắt của Trang Tĩnh Vũ lóe lên, suy nghĩ một chút, cũng hơi sửa lại tây trang. Đứng lên cài nút áo, Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đứng lên, cài cúc áo tây trang, dịu dàng thân thiết nói với Xa Xa. Bảo bối, cháu ngồi ở đây trước, chú đi xuống dưới chào hỏi. Được, Xa Xa mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, một mình đi xuống bậc thang của Tổng Giám Đốc, đầu tiên là bắt tay với DK, cảm ơn ông đã vất vả tham gia cuộc họp, sau đó là bắt tay với cựu thành viên Hội đồng Quản trị, cuối cùng mới đi đến trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc, hết sức thật lòng chúc mừng nói, chúc mừng chú Tưởng, chúc mừng Thiên Lỗi, lại nắm được một hạng mục quan trọng dẫn dắt cả tập đoàn tiến về phía vinh quang. Hạo Nhiên, Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn anh hỏi, đây là lời thật lòng của con sao? Dĩ nhiên. Trang Hạo Nhiên cười nói, vậy tương lai con ít khi đụng chạm với Thiên Lỗi đi, hiện tại thân thể của nó không thoải mái, không có chịu nổi đâu. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói, ôi chú đừng có nói chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên nói đùa, Tổng Giám Đốc Tưởng của chúng ta, thân trải qua trăm trận, làm việc mềm dẻo có phương pháp, kẻ địch lại ít, không thẳng băng giống như con, người lãnh đạo rất có sức hấp dẫn, chống lại dông tố càng nhiều, tương lai con nhất định sẽ hỗ trợ anh ấy, quản lý Hoàng Cầu thật tốt, chú cứ yên tâm. Hy vọng là như vậy. Tưởng Vĩ Quốc nói xong, liền nhìn Trang Tĩnh Vũ lạnh lùng nói, tôi chuẩn bị trà thổ nhĩ thượng hạng, muốn đi uống một chén hay không? Tôi sẽ tới sau. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười giơ tay, Tưởng Vĩ Quốc đi trước, Trang Hạo Nhiên mới có chút xin lỗi nhìn cha. Trang Tĩnh Vũ cũng nhàn nhạt nhìn con trai nói, tại sao muốn hỏi Khả Hinh lựa chọn? Trang Hạo Nhiên mỉm cười, Trang Tĩnh Vũ cũng bình tĩnh nhìn vẻ mặt con trai, liền chậm rãi hỏi, con làm như vậy, gánh nổi hậu quả sao? Thắng hay thua chỉ là một phong cảnh đầy xuân sắc trong đời. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói. Trang Tĩnh Vũ nghe nói như vậy, liền không có để ý nhiều nữa, chỉ hơi lưu ý nhìn cô bé xinh đẹp ngồi bên cạnh vị trí Tổng Giám Đốc hỏi. Cô bé đó là... Xa Xa, con của người bạn thân ở trong nước, bởi vì bọn họ vợ chồng có việc gấp. Nhờ con mang đi mấy ngày, Xa Xa tới đây. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn Xa Xa ngoắc tay. Xa Xa lập tức cười ngọt ngào đi xuống, chạy về phía Trang Hạo Nhiên, lập tức ôm lấy cái mông của anh gọi, chú. Mau gọi ông nội. Trang Hạo Nhiên khẽ vuốt ve bả vai của Xa Xa, cười nói. Cháu chào ông nội, cháu tên là Xa Xa, tương lai muốn gả làm cô dâu của chú. Xa Xa hết sức thục nữ đáng yêu, nhìn Trang Tĩnh Vũ khom lưng gật đầu. Chuyện này, Trang Tĩnh Vũ hơi sững sờ, cúi đầu nhìn Xa Xa hoạt bát vui vẻ, khom lưng chào hỏi, hết sức hài lòng. Ông không nhịn được phì cười nói, thật lâu cũng không có loại cảm giác này, có thể ở trong phòng họp nhìn thấy đứa cháu bé vui vẻ, tươi cười, hài hước như vậy. Ông đột nhiên sững sờ, nhớ lại nhiều năm trước, trong phòng họp cũng có một cô bé đáng yêu, dáng dấp vui vẻ, ngồi bên cạnh cha, mắt to hiền lành, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn tới trước. Vừa nhìn thôi cũng làm cho người ta hết sức vui vẻ, lúc ấy mình thích đứa bé kia hơn so với lúc này. Trang Tĩnh Vũ nghĩ tới đây, không nhìn được quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh trắng bệch, ngồi tại chỗ, nhớ tới chủ trì mới vừa công bố, Hoàn Á chỉ kém một phiếu, đã thua Tưởng Thiên Lỗi, không thể giành được hạng mục quan trọng. Lòng của cô lại như búa nện thật mạnh, cả người ngột ngạt, không thở nổi, chỉ siết chặt năm ngón tay của mình, hai mắt rưng rưng nhấp nháy. Khả Hinh, Tiêu Đồng có chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh nói, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì đâu, chỉ kém một phiếu, cho dù có đồng ý nhận hạng mục này, cũng chỉ là con số lẻ. Nếu như tôi đồng ý hạng mục đó, không phải là con số có cơ hội hay sao? Tổng giám đốc có một cơ hội, anh ấy cũng có thể có toàn bộ thế giới. Nhưng tôi... Đường Khả Hinh nhớ tới, mình mới vừa hời hợt vứt bỏ hạng mục như vậy. Cô lập tức siết chặt quả đấm, hai mắt kịch liệt, khổ sở. Tôi tin lão đại làm mỗi một công việc đều có lý do của anh ấy. Tiêu Đồng lại đau lòng an ủi cô nói, cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi không thể tiếp nhận bản thân tôi mới vừa làm một cái chuyện như vậy. Tôi cũng không thể hiểu một chuyện. Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, ngẩng đầu lên tìm Trang Ngạo Nhiên khắp nơi. Rốt cuộc nhìn thấy anh đang đứng ở trước mặt đám người. Tô Lạc Hoành mất mát, nở nụ cười động viên, không có chút nào cảm thấy anh có bất kỳ cái gì là không ổn. Cô lập tức bước nhanh đi đến trước mặt của anh, căng thẳng gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Hả? Trang Ngạo Nhiên nở nụ cười quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt của đám người Tô Lạc Hoành cũng bất đắc dĩ nhìn cô. Em muốn nói chuyện với anh một chút. Đường Khả Hinh nhìn anh, nói nhanh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một lát, mới dịu dàng hỏi, nói chuyện gì? Em muốn nói chuyện riêng với anh một chút. Đường Khả Hinh nhìn anh, lại căng thẳng nói. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt của cô nóng nảy, muốn họp xong còn có chút chuyện. Liền nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian nói, anh chỉ có 30 phút thôi. Đủ rồi, Đường Khả Hinh nói nhanh, tốt, đi ra bên ngoài trò chuyện thôi. Trang Hạo Nhiên căn dặn Tiêu Đồng, chăm sóc cho Sa Sa thật tốt. Liền hơi giơ tay, Đường Khả Hinh lập tức đi trước. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh đi khỏi. Tô Lạc Hoành lại rất đau lòng, rất tức giận nói, tôi đi với lão đại lâu như vậy cũng không có thua qua. Xít. Lâm Sở Nhai lập tức theo vài phần mất mát, thở dài nói, được rồi, đừng có nói nữa, tối nay đi uống rượu. Mọi người có thể quá rối rắm hay không? Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói xong liền lách mình đi khỏi. Mọi người có thể quá rối rắm hay không? Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói, liền lách mình đi khỏi. Giống như chuyện gì anh ấy cũng biết, anh ấy có bản lãnh, tại sao lại không đoán ra? Sáu con số đồng màu bay ra ngoài đi. Tô Lạc Hoành tức giận chỉ vào bóng lưng của anh, gầm nhẹ. Có lần anh nói trúng số không phải hay sao? Tào Anh Kiệt cười khổ nói. Trúng sáu con số đồng màu cũng chỉ hơn một chục triệu. Tôi đây bao nhiêu trăm triệu? Tô Lạc Hoành gào khóc đi khỏi. Cuối hành lang thật dài chính là cửa sổ sát đất cảnh biển. Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa sổ sát đất, lập tức quay đầu lại nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận hỏi, tại sao anh phải làm như vậy? Cái gì? Trang Hạo Nhiên không hiểu nhìn cô, em hỏi anh tại sao phải làm như vậy? Đường Khả Hinh nhìn anh tức giận nói, thật ra anh cũng không cần hỏi em, tự nhiên em sẽ tiến vào bỏ phiếu giai đoạn cuối cùng. Đến lúc đó cho dù em có thật sự không có cách nào, vẫn tham gia vào dự án khách sạn dưới nước. Đường Khả Hinh, em xem công việc là cái gì? Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, hơi nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên hơi nguội lạnh nhìn cô, lộ ra một chút cảm xúc bất đắc dĩ nói, bây giờ vị trí của em là một vị trí quan trọng của lịch sử sự nghiệp rượu đỏ trong tương lai. Đây là một sự kiện quan trọng của cuộc đời mỗi người. Lý do lúc nãy anh hỏi em có muốn tham gia hay không, không phải là vì bảo vệ em, càng không phải là vì muốn thành toàn cái gì. Mà đến cùng, em có chấp nhận làm chuyện này hay không, phải biết tình huống của em bây giờ, anh cảm thấy em không thích hợp tham gia công việc này. Nhưng anh vẫn suy nghĩ muốn biết rốt cuộc em có tách sự nghiệp thần thánh của em và tình cảm của em ra hay không. Anh rất tiếc là em không có. Em biết cuộc họp 1.000 người này, nếu như không có anh và Tưởng Thiên Lối kéo em, cho dù em có bắc thang lên trời, em cũng không có vào được. Hiện tại có lẽ cuộc đời của em gánh chịu rất nhiều, anh cũng đau lòng, nhưng công việc chính là công việc. Công việc của em không phải là của cá nhân em, mà là tương lai của sự nghiệp rượu đỏ của tập đoàn đấy, trong mắt của anh. Quách Thái Ni thực sự rất thích hợp gánh vác trách nhiệm này hơn em. Nhưng anh đã thua, hai mắt của Đường Khả Hinh có chút đỏ bừng. Đừng sớm gia nhập vào cuộc cạnh tranh đáng sợ trong xã hội này. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng cứng rắn nhìn cô, cao giọng nói. Là ai dạy em ở trước sự nghiệp đắn đo những thứ không chính đáng như vậy? Em còn chưa có thông minh đi so đo với người khác, đã bị người ta nhồi nhét học coi trọng thắng thua rồi sao? Người không phải so thắng thua với người khác, thắng người khác không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là em có chiến thắng chính bản thân mình hay không. Hôm nay em đã thua chính mình rồi. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại thâm ý nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt căng thẳng, ánh mắt chợt lóe nói tiếp. Em là một viên ngọc xinh đẹp, nhưng sau khi trải qua mài giũa, ngược lại càng không thấy rõ mình hơn. Một người muốn chạy trốn sẽ không có biện pháp nhận được quà tặng của Thượng Đế. Ông trời cho em thiên phú, nói chuyện hùng hồn, Nhưng em cũng không có dùng nó cho tốt. Anh không cần em đau lòng cho anh ngày hôm nay đảo ngược thắng thua. Nếu Trang Hạo Nhiên anh không chấp nhận thua nổi, tương lai anh sẽ không thắng được. Đường Khả Hinh một mình chậm rãi đi về phía trước, nghĩ tới lời của Trang Hạo Nhiên, trong lòng đè nén vô hạn mệt mỏi. Vi Tát nhàn nhạt đi ra phòng họp, đứng ở bên cửa, nhìn học trò một mình cô độc đi tới, ánh mắt của ông lộ ra bình tĩnh, bỏ qua thói quen thái độ lạnh lùng và cẩn thận. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của thầy giáo đang ngưng trọng, giống như đối với mình cực độ mất mát, trong lòng của cô đau nhói, đi tới trước mặt thầy giáo, cúi đầu. Lúc này Vi Tát mới nhíu chặt mày nhìn cô. Xin lỗi, thầy, lúc nãy không có thể gánh vác trách nhiệm, nặng nề, là tôi không có tốt, thẹn với sự dạy dỗ của thầy. Hai mắt của Đường Khả Hinh ửng đỏ. Ánh mắt thâm thúy của Vi Tát chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, hơi do dự, rốt cuộc chậm rãi, mở miệng. Đã ăn cơm trưa chưa? Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thầy giáo. Tôi hỏi cô, đã ăn cơm trưa, mới đến đi họp sao? Vi Tát chỉ nhàn nhạt hỏi như vậy. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn thầy giáo gật đầu một cái. Khuôn mặt của Vi Tát căng thẳng, chậm rãi buông lỏng, hơi lộ ra thân thiện và nụ cười hiếm thấy, gật đầu mới nói. Tôi biết chuyện của Tổng Giám Đốc Tưởng, cũng biết đoạn thời gian này cô vất vả. Mấy ngày trước tôi muốn đi thăm cậu ấy, thuận tiện thăm học trò của tôi một chút. Có vì chăm sóc người khác mà quên ăn cơm hay không? Lòng của Đường Khả Hinh đau xót, nhanh chóng cúi đầu, cắn chặt môi dưới. Rốt cuộc Vi Tát có chút đau lòng nhìn học trò, bất đắc dĩ nói. Người không phải thần tiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, trong đáy lòng cô khổ sở là bình thường. Có thật nhiều chuyện, phải tha thứ cho chính mình đúng lúc. Lần này cô từ chối dự án rượu đỏ, thầy cũng không có trách cô. Dù sao cô còn trẻ, trước kia yêu cầu cao đối với cô là bởi vì cô đủ chín chắn. Nhưng hiện tại thầy tin tưởng cô trải qua từng chuyện sẽ càng suy nghĩ chín chắn hơn. Học trò của tôi ở nước Anh lập nên chuyện xưa thần kỳ như vậy, tương lai cũng sẽ tốt hơn. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng, nghẹn ngào nói, tôi tình nguyện ngài mắng tôi, như vậy tôi càng khó chịu hơn. Vi Tát im lặng một lúc lâu, trên mặt lộ ra có chút bối rối, nhưng vẫn đưa tay cất vào trong túi tây trang của mình, móc ra một cây kẹo que màu hồng đưa cho học trò. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn cây kẹo que trên không trung thật đáng yêu. Cô là học trò duy nhất thầy có thể thực sự hiểu được và nói thẳng, cho dù cô có một cây kẹo que, cô cũng sẽ tìm cách cố gắng vô hạn và báo đáp. Thứ quý trọng và tốt đẹp chính là tâm hồn của cô đấy. Vi Tát chậm rãi nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh cảm động, hai nước mắt kích động ứa nước mắt, run rẩy vươn tay nhận lấy cây kẹo que đặt ở trong tay, rốt cuộc nước mắt nóng bỏng từng viên chảy xuống. Vi Tát mỉm cười nhìn học trò, ngón tay hơi buộc chặt nhưng vẫn trải qua dãy giụa, chậm rãi buông lỏng, giơ lên trên đầu học trò, vỗ nhẹ nhàng, liền nhàn nhạt xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh nắm cây kẹo que, rơi lệ nhìn bóng lưng thầy giáo tịch mịch và cô đơn, lại đau lòng nức nở. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp muôn nơi, Đường Khả Hinh đón gió biển mãnh liệt thổi tới, chậm rãi đi ra đại sảnh, khẽ ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, từng áng bồng bềnh đong đưa, có con chim nhỏ vỗ cánh bay lên bầu trời. Cha, tại sao mỗi khi con muốn cố gắng một chút, số mạng lại luôn kéo con lui ngược về sau? Đó là số mạng của người thích tranh đấu và dũng cảm kiên cường. Khi con càng hăng hái, con sẽ phát hiện chướng ngại vật càng nhiều hơn. Phải biết, một người thành công cũng không dễ dàng. Đây là một cảnh giới khác mà con đi về cuộc sống mới. Cảnh giới này cũng không phải con đạt tới là có thể vui vẻ hạnh phúc, mà có thể chịu đựng dằn vặt và khổ sở ngang bằng với thành công. Con đừng yêu cầu xa vời, cũng có thể sáng ngời chói lọi, nhưng nhất định phải hướng trời cao van xin, ý chí của con không bao giờ đứt đoạn. Đường Khả Hinh sững sờ, giống như cảm thấy những lời này nghe qua ở nơi nào. Một cơn gió mạnh mẽ phà vào mặt. Đường Khả Hinh đứng ở dưới ánh mặt trời, ôm chặt tài liệu, bước chân vững vàng, nóng mắt nhìn về phía trước, dần dần siết chặt tài liệu trong ngực, mặc cho thế giới này xoay tròn, nhưng chính thức hiểu ra, mục đích chống lại không phải vì lập thật nhiều lời thề và cam kết, mà là trái tim phải không ngừng phấn đấu. Tòa nhà bộ phận kinh doanh rượu, Tiểu Linh, trợ lý trẻ của Vi Tát, đứng ở trong phòng rượu mà Vi Tát chỉ chấp thuận cho Đường Khả Hinh một mình đi vào. Kinh ngạc nhìn cô, nói, cô nhất định phải làm sao như vậy? Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cắn răng nói, tôi chắc chắn, thế nhưng sẽ rất đau nha. Tiểu Linh vẫn giữ ý kiến phản đối, lắc đầu. Đến đây đi, Đường Khả Hinh thở dài một hơi, cắn răng nói. Tiểu Linh có chút khó khăn, nhìn cô một cái, chỉ đành phải thở dốc một hơi, nhẹ nhàng xoay cầm một miếng vải đen, đi tới sau lưng của Đường Khả Hinh, bịt kín hai mắt cô lại, đánh một kết ở sau ót của cô. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy xung quanh đột nhiên tối tăm, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, ngửa mặt nói, bắt đầu. Tiểu Linh im lặng không lên tiếng, nhẹ nhàng mở một trong những chai rượu, sau đó cẩn thận rót vào trong ly cao cổ, đưa đến trước mặt của Đường Khả Hinh nói, rượu đây. Đường Khả Hinh nhắm chặt hai mắt, bàn tay đưa tới phía trước, lập tức cầm đế ly cao cổ, cô khẽ động ngón tay, nắm ly rượu, kỹ thuật thần thục để cho cái ly nhẹ nhàng xoay tròn ở trong không trung, mùi rượu thơm lan ra, cô vừa dùng khứu giác, vừa tìm tòi mùi thơm này, lại nhẹ nhàng cúi đầu, uống một hớp rượu đỏ để cho hương thơm rượu lan ra trong khoang miệng một lần, lại khẽ mở đôi mắt, hít vào một hơi. Tiểu Linh lập tức cầm tới cho cô một cái đĩa bằng bạc có hoa văn. Đường Khả Hinh thả nhẹ ngụm rượu vào trong đĩa, chỉ còn sót lại một chút mùi thơm nơi đầu lưỡi, đọng trong khoang miệng cô. Cô từ từ thưởng thức, mới mỉm cười nói, năm 1098, giáo chủ thiên giáo Tín Ngưỡng, khổ tu canh thực, giáo hội phương Tây này đến một nơi nổi tiếng có sông ngòi, đầm lầy và rừng rậm để khai hoang. Hơn nữa, từ năm 1228 và năm 1370, từ từ thu mua đất đai, xây dựng khu vườn nho 50 hectare, thượng đế rất thiên vị, mà vườn nho này không chỉ thu hoạch cực kỳ tốt, chưng cất rượu cũng cực kỳ tốt, mà khu vườn nho này là nơi duy nhất được quân đội Pháp cho phép thành lập, thậm chí được quân đội của toàn thế giới vinh danh. Vườn nho gì? Tiểu Linh vừa nhìn tài liệu vừa hỏi. Vườn nho Valgerzo, được Khả Hinh nhanh chóng nói chính xác. Tiểu Linh khẽ gật đầu, lại chậm rãi đưa lên một cây kim sắc bén đâm mạnh xuống cánh tay của Khả Hinh. À, tôi sai chỗ nào? Đường Khả Hinh không dám kéo vải ra, đau đến kêu nhỏ. Là năm 1227, 1370, không phải là năm 1228. Tiểu Linh đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, đau đớn đến khó chịu, lập tức nhớ kỹ. Tiểu Linh nói xong, theo lời của Đường Khả Hinh mới vừa căn dặn, lại đâm mạnh xuống trên cánh tay của cô hai cái. Đường Khả Hinh đau đến kêu nhỏ. Nếu đã quyết định thì chịu đựng một chút đi. Huấn luyện như vậy có thể cùng hiểu rõ, thi viết và nhắm mắt uống rất tốt. Tiểu Linh lại mở một chai rượu mẫu khác. Đường Khả Hinh đau đến đổ mồ hôi hột, vẫn không nhịn được nhớ tới lời của Trang Hạo Nhiên. Em là một viên ngọc xinh đẹp, nhưng sau khi trải qua mài giũa, ngược lại càng không thấy rõ mình hơn. Một người muốn chạy trốn sẽ không có biện pháp nhận được quà tặng của Thượng Đế. Ông trời cho em thiên phú nói chuyện hùng hồn, nhưng em cũng không có dùng nó để cho tốt. Cô thở dài một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, trở lại. Tiểu Linh lại lấy ly rượu khác. Không cần, Đường Khả Hinh không để cho cô đổi, tự có ý kiến riêng. Tốt, Tiểu Linh trực tiếp để nguyên ly rượu vừa mới dùng lúc nãy, lại rót cho cô một ly. Thời gian từng phút trôi qua, mặt trời từ song sóng biển chậm rãi nhìn xuống. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, vào lúc sắp hoàng hôn, một mình cô đứng ở trong phòng rượu, thử gần xong 57 loại rượu. Tổng cộng bị kim đâm 36 lần, rốt cuộc cả người cô mệt mỏi, trên trán đầy mồ hôi. Đưa tay kéo miếng vải đen mỏng, thở phì phò, tay chống cạnh cửa, có chút lảo đảo muốn ngã đi ra ngoài. Khả Hinh, không có sao chứ? Tiểu Linh lập tức đi tới trước mặt cô, lo lắng nói, thật ra cô không cần nếm một lần nhiều như vậy. Không có việc gì. Đường Khả Hinh vươn tay lau mồ hôi trên trán, mới mỉm cười xoay người, liền nhìn Tiểu Linh nói, cảm ơn cô. Cảm ơn tôi sao? Tiểu Linh nhìn cô bật cười nói, tôi đi theo cô học được không ít kiến thức rượu đỏ. Có lúc tôi đi theo Vitas, ông ấy luôn ghét bỏ tôi, nói cũng không hiểu cái gì cả. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Đường Khả Hinh thoáng nghi ngờ cầm điện thoại di động, nhìn số gọi tới là điện thoại của bác Dịch. Cô nhanh chóng nhận, đáp lời, alo. Nếu như cô tính cả đời cũng không xuất hiện, tôi sẽ không cần ở phòng ăn chờ cô. Bác Dịch lạnh lùng nói, thậm chí không cần châm cứu cho cô nữa. Đường Khả Hinh khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã là 6 giờ 45 phút. Vốn hẹn anh là 6 giờ 30 phút, ăn cơm tối với bác Dịch. Cô lập tức kêu lên, tôi sẽ tới ngay, xin lỗi, hiện tại anh đang ở đâu? Phòng ăn Ngự Tôn, bác Dịch lạnh lùng nói, chờ tôi nha. Đường Khả Hinh lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác màu đen, nóng chết người, chỉ mặc cái áo sơ mi và cái váy ngắn màu đen bó sát người, đi thật nhanh đi tới phía trước. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời chiều trên biển tự nhiên buông xuống, nhưng vẫn phát ra ráng nắng màu vàng. Khoảng 20 phút, Đường Khả Hinh nhanh chóng, mệt mỏi, thở hổn hển đi vào trong phòng ăn Ngự Tôn. Được Trần Mạn Hồng hướng dẫn, nhìn thấy bác Dịch ngồi ở một bên, đám người Tô Lạc Hoành đang cười nói ngồi một bên. Trang Hạo Nhiên ngồi vị trí đầu tiên, tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Sa Sa, đang nở nụ cười dịu dàng thân thiết. Thậm chí còn cầm một chút bánh whisky, đút cho cô bé ăn một ngụm. Cô đứng ở ngoài cửa, đột nhiên sửng sốt. Tiểu Đường, tới rồi. Tô Lạc Hoành tinh mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức nhiệt tình ngoắc. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu trắng đơn giản, quần tây đen, ngồi ở đầu, nghe tiếng gọi như thế, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô, bao gồm bác Dịch lạnh như băng, dơ mắt nhìn. Đường Khả Hinh vốn cho rằng chỉ có mình và bác Dịch cùng nhau ăn cơm, không có khi tới lại có nhiều người như vậy. Hôm nay bởi vì mình vứt bỏ hạng mục quan trọng của Hoàn Á, có chút ngượng ngùng đi qua. Đi qua đi, lo lắng làm gì? Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh cười nói, nếu không phải tôi đang làm việc, tôi muốn đi qua ngồi một lát. Hả? Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành có chút lúng túng, xách theo cây áo khoác, nhẹ nhàng bước tới. Mọi người nhìn thấy Đường Khả Hinh đi tới, liền rối rít nhường vị trí. Tô Lạc Hoành vốn ngồi ở bên trái Trang Hạo Nhiên, lập tức cầm lấy cái ghế, rời chỗ ngồi đến bên cạnh Lâm Sở Nhai, lập tức đưa tay vào tay Trang, muốn sờ bắp thịt của anh. Này, anh đừng có chán ghét, anh muốn sờ, tại sao không sờ Tào Anh Kiệt? Lâm Sở Nhai lập tức đẩy anh ra. Cậu ấy không có đầy đặn. Tô Lạc Hoành rất mập mờ vươn tay, lại xoa xoa nhẹ bắp thịt của anh, muốn nhéo anh. Cút cút cút, Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười. Hai người các người đừng có chán ghét, ở trước mặt đứa nhỏ đấy. Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, khẽ che khuôn mặt nhỏ nhắn xa xa, lại thật vui vẻ đút cho cô bé ăn một con tôm, mới nở nụ cười hỏi. Ăn ngon không? Ăn ngon. Xa xa lập tức nhào vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, ôm hông của anh. Trang Hạo Nhiên cười lớn. Tổng giám đốc Trang. Trần Mạn Hồng cho người mang cái ghế màu vàng đặt ở bên trái Trang Hạo Nhiên, tự mình đặt xuống ba cái ly thủy tinh, cùng dao nĩa ở phòng ăn, mới mỉm cười nhìn nói. Nhìn anh thích công chúa nhỏ này như vậy, tương lai vợ của anh sẽ sinh cho anh một cô gái sao? Đường Khả Hinh đứng ở một bên không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, cắt một miếng sườn cừu đưa đến trong miệng của Sa Sa, đút cho cô bé ăn xong, mới cầm cái khăn ăn săn sóc nhẹ nhàng, lau miệng cho cô bé nói. Ăn từ từ, đừng có nhảy. Muốn ăn cái gì thì nói với chú lấy cho con ăn. Đường Khả Hinh chậm rãi ngồi xuống, hiện tại quả thật không còn nhịn được, nhìn cô nhóc kia. Sa Sa vừa nheo mắt, vừa cười, vừa ngọt ngào vừa đưa bàn tay nhỏ bé, ôm mặt của Trang Hạo Nhiên, hung ác, hôn một cái. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười đẹp trai, hấp dẫn, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Sa, có chút khó hiểu nói. Sinh con gái thật tốt, con gái chính là bảo bối. Đường Khả Hinh hơi nhếch miệng, có chút nhàm chán khinh bỉ nói một cái. Nếu như sinh con trai, anh ném nó vào trong biển làm mồi cho cá ăn đi. Tô Lạc Hoành không nhìn được bật cười nói. Vậy cũng không đến nỗi, để cho nó đi làm đầu bếp đi. Không cần học nhiều sách, tránh cho học nhiều, hư cả đầu óc. Trang Hạo Nhiên cười nói. Lại nói đến đầu bếp, Đường Khả Hinh nâng một ly nước, uống một hớp lớn. Trễ như thế mới tới đây, cô đi đâu? Bác Dịch ngồi bên cạnh cô, nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh chậm rãi quay đầu, nhìn anh mỉm cười nói. Cũng có chút việc phải làm, còn gần một tháng nữa là thi đấu rồi. Trong thời gian này, nếu như không có chuyện, tăng thời gian, tôi châm cứu cho cô. Bác Dịch nâng một ly rượu táo, uống một hớp nhỏ. Vâng, Đường Khả Hinh khẽ gật đầu. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh nở nụ cười nói. Muốn ăn một chút gì không? Ăn đi, hôm nay cậu chủ Tô mời khách, đừng quá khách khí. Đường Khả Hinh hơi cười cười nhìn Tô Lạc Hoành, có chút kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì tốt hay sao? Hôm nay sinh nhật, ôi, lại già thêm một tuổi rồi. Vào ngày này, tôi chỉ muốn hôn lưỡi với Lâm Sở Nhai thôi. Tô Lạc Hoành lại không nhìn được, nghiêng đầu, cười với Lâm Sở Nhai, muốn hôn anh. Cút, Lâm Sở Nhai đẩy anh ra, tức giận cười nói. Anh cũng không có đi tìm người hôn, thực sự không chịu nổi, Tiêu Đồng cũng được. Đi đi đi, lúc này Tiêu Đồng mới vừa hết bận, đi vào chỗ ngồi ngoài trời, tức giận nói. Ở trong mắt của anh ấy, tôi không phải là một phụ nữ. Tô Lạc Hoành lập tức nhìn Tiêu Đồng cười nói. Nếu như chúng tôi xem cô là phụ nữ, cô sẽ phiền toái. Cút. Tiêu Đồng lập tức ngồi vào chỗ, lại nhìn anh nói, vậy mọi người xem Tiểu Đường cũng không phải là một cô gái hay sao? Đừng nói những chuyện này có được hay không, chọn món ăn đi. Trang Hạo Nhiên lại đưa nước trái cây cho cô nhóc Xa Xa, hầu hạ cho cô bé như đầy tớ. Đường Khả Hinh vừa cắt một chút bò bít tết nướng tiêu, chuẩn bị bỏ vào trong miệng ăn. Chú, cháu muốn miếng bít tết kia của chị. Xa xa đột nhiên chỉ vào miếng bít tết của Đường Khả Hinh, vừa muốn bỏ vào trong miệng, rất khiêu khích chu cái miệng nói. Trang Ngạo Nhiên lập tức ngạc nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đang há miệng ra, chỉ đành phải dừng lại cái nĩa trong tay, miếng bít tết thơm đồng sắp đưa vào trong miệng. Cháu muốn ăn một phần sao, chú cắt cho cháu. Trang Ngạo Nhiên bật cười muốn cầm cái nĩa lên. Không, cháu muốn phần kia của chị. Xa xa uốn éo người, làm nũng nói. Cháu chỉ muốn phần kia của chị thôi. Trên mặt của Đường Khả Hinh không lộ vẻ gì, lạnh lùng nhìn cô bé. Trang Hạo Nhiên nhìn xa xa, quả thật mất hứng, liền quay mặt sang, hơi trưng cầu ý kiến nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, trong lòng bị nghẹn lại rồi, nhưng lại đột nhiên nhìn cả bàn ăn, mọi người đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Cô chỉ đành phải nhìn xa xa, khuôn mặt cứng ngắc mỉm cười nói, xa xa muốn ăn sao, chị cho em ăn, há miệng ra. Xa xa lập tức giống như thắng lợi, thật vui vẻ ngẩng đầu lên, muốn ăn miếng bít tết. Đường Khả Hinh hơi nghiêng người tới trước, giơ miếng bít tết sắp đưa đến miệng của Sa Sa. Sa Sa vừa muốn đóng miệng lại cắn ăn, cô lập tức đem bít tết nhét vào trong miệng của mình, nhai rất ngon. Tất cả mọi người sừng sốt nhìn cô, Sa Sa cũng trợn to hai mắt, kích động muốn phát tác nhìn cô. Đường Khả Hinh vừa liếc mắt cười nhìn Sa Sa, vừa ngọt ngào nói, Sa Sa, em có thể không biết, nếu như trong tương lai em muốn làm cô dâu gả cho chú này, sẽ phải hiểu thói quen của chú trước. Lúc chú đút đồ ăn cho người khác, món ăn kia sẽ vào trong miệng của mình, giống như động tác chị mới vừa làm mẫu, em còn có lòng tin khi làm cô dâu của chú không? Có, Sa Sa lập tức chu cái miệng nói, tốt, hiện tại chị làm mẫu cho em một lần. Đường Khả Hinh cười rất ngọt ngào đứng lên, hết sức lễ phép nói với Trang Hạo Nhiên, anh nhường chỗ một chút. Trang Hạo Nhiên sững sờ ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, nhường chỗ một chút. Ngoài mặt Đường Khả Hinh cười, nhưng trong lòng không cười, hàm răng đánh canh cách, lại nói hết sức lễ phép. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, không có cách nào chỉ đành đứng lên, sau đó đổi vị trí với cô. Đường Khả Hinh ngẩng khuôn mặt tươi cười, ngồi vào chỗ của Trang Hạo Nhiên, sau đó mở mắt to, giống như cô giáo nhà trẻ, hết sức nhấn lại nói, tới đây, bây giờ chị làm mẫu, đúng động tác của chú, há miệng ra trước. Dù sao Xa Xa chỉ là một đứa bé mới 5 tuổi, ngay lập tức ngẩng đầu lên, há miệng ra. Wow, Xa Xa thật giỏi. Đường Khả Hinh lập tức cầm cái nĩa lên, ghim bít tết Trang Hạo Nhiên mới vừa cắt cho Sa Sa, đưa đến bên miệng Sa Sa, ngay sau đó lập tức nhét vào trong miệng của mình. Sa Sa liếc mắt cười nói, nhìn thấy không? Sa Sa nhìn Đường Khả Hinh nhai rất thơm, cô bé trợn to hai mắt nói, giống như thấy được. Em nhất định sẽ không nhìn thấy rõ, uống ly nước trái cây. Đường Khả Hinh lập tức nâng ly nước trái cây, sắp đưa đến trong miệng của Sa Sa. Sa Sa vừa muốn cúi đầu xuống uống, Đường Khả Hinh lập tức mang cái ly về, mình uống ừng ực hết một ly nước trái cây, mọi người yên lặng nhìn cô chằm chằm. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên nhìn cô như vậy, suy nghĩ xem có phải hôm nay mắng cô như vậy, cô đã tức giận hay không. Nhìn thấy không, bình thường chú của em chính là như vậy. Đường Khả Hinh lại nhiệt tình nhìn cô nhóc Sa Sa, mỉm cười hỏi. Sa Sa gật đầu một cái, em nhất định phải học nhiều hơn. Đường Khả Hinh mới vừa muốn cầm cái nĩa ghim vào bảo ngư, nhưng phát hiện 5 con bảo ngư lớn vẫn còn đặt nguyên ở trong đĩa. Cô liền nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói, cắt bảo ngư đi, giống như mới vừa rồi anh đút cho con bé, mau lên. Trang Hạo Nhiên có chút sững sờ, đưa ngón trỏ ra, sờ nhẹ sống mũi cao của mình. Mọi người đang im lặng nhìn mình, chỉ đành phải cầm nĩa lên, nhẹ nhàng, cẩn thận cắt ra vài phần bảo ngư lớn bày ra trước mặt mình. Cảm ơn. Đường Khả Hinh lập tức cầm nĩa lên, ghim một phần nhỏ. Mặt nhìn cô nhóc Xa Xa, nheo mắt cười nói, em nhất định phải trở thành cô vợ nhỏ ưu tú của chú, há miệng ra. À, cô nhóc Xa Xa liền há miệng ra, ngẩng đầu lên. Đường Khả Hinh đã nhanh chóng đem bảo ngư bỏ vào trong miệng của mình, ngay trước mặt Xa Xa, từng phần, được nhai thật vui vẻ. Tô Lạc Hoành trợn tròn mắt nhìn cô, Trang Hạo Nhiên thật im lặng nhìn cô. Là lá la, Đường Khả Hinh bắt chiếc Xa Xa, hát bài ca hôn lễ, lại nheo mắt cười, giơ cẳng cua Nhật Bản, dùng sức một cái, thịt cua bung ra. Tỏa ra một mùi vị hết sức thơm tho, cô lại vui vẻ chấm thịt cua vào nước sốt ở bên cạnh nói, nào, bây giờ bắt đầu, chúng ta làm mẫu, chú đút thịt cua cho em ăn, như thế nào nha? Một phần thịt cua đột nhiên đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ giơ cẳng cua hết sức to và dài đã lột vỏ xong, có chút dịu dàng mỉm cười đưa đến bờ môi cô nói, bình thường chú hơi có chút hư, nhưng lúc đút cho người ăn thịt cua thật sự không quá hư, ăn đi. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, hả? Trang Hạo Nhiên hơi giơ thịt cua đến trên bờ môi cô muốn đút cho cô ăn. ánh mắt của Đường Khả Hinh hơi thoáng qua một chút kích động, lập tức miễn cưỡng nói không cần, liền cầm cái gắp trong tay anh, lại xoay người nhìn xa xa, lại muốn trêu chọc cô bé con. Chị, bàn tay nhỏ bé của xa xa vỗ mặt bàn, ngẩng đầu lên kêu to. Em đói rồi. Đói bụng rồi, biết là tốt rồi, sau này ăn cái gì, phải nhớ ký lời của chị, tự mình làm lấy, cơm no áo ấm. Nếu muốn chú cưới em làm vợ thì phải hiểu chú sẽ không đút cơm cho em ăn cả đời. Em phải học cách tự mình ăn cơm, như vậy người khác mới thương em, sẽ yêu em nhiều hơn, hiểu chưa? Đường Khả Hinh lập tức dạy dỗ. Xa xa bĩu môi, vẻ mặt buồn bực, không nói lời nào. Tự cầm dao nĩa, Đường Khả Hinh híp mắt nhìn xa xa, nhanh chóng ra lệnh. Xa xa không cam lòng, cầm nĩa lên. Muốn ăn cái gì, tự mình ăn đi. Nếu như với không có tới, có thể nhờ người giúp một tay, hoặc tự mình đứng lên. Khi còn bé, chị của em đâu có được người hầu hạ giống như em. Tham ăn no bụng, coi không có tệ. Cố lên, xa xa thật giỏi. Đường Khả Hinh lập tức cười ngọt ngào, vỗ tay nói. Trang Hạo Nhiên dần dần lộ ra nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh. Miệng của xa xa vẫn vểnh lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn tự cầm dao đĩa ăn. Đúng rồi, em từ từ lớn lên, như vậy có thể gả cho chú rồi. Đường Khả Hinh đột nhiên rất hả hê, cười to. Xa xa vừa ghi món ăn, vừa nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm. Đường Khả Hinh cũng liếc cô bé một cái, biết cô bé không thích mình, nhưng không còn cách nào, cô thoải mái đứng lên, thấy mọi người đang lặng yên nhìn mình, cô a một tiếng, có chút đỏ mặt, nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi một bên, ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, dịu dàng hỏi, em đứng lên làm gì? Trả chỗ cho anh, người con bé muốn gả cũng không phải là em. Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói, ngồi đi. Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi ở chỗ cũ, vươn tay nắm nhẹ cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành có chút xấu hổ ngồi xuống. Phốc, Tô Lạc Hoành ngồi tại chỗ, lại không nhịn được bật cười. Đường Khả Hinh sừng sốt ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành. Khả Hinh, cô có thể không biết tình hình ở nhà họ Trang. Tô Lạc Hoành ngồi ở đầu kia rất hài hước cười nói. Lúc nhà họ Trang ăn cơm, bình thường đều là Trang phu nhân ngồi ở vị trí đó. Bác Trang ngồi ở vị trí của cô bây giờ, giống như vợ chồng tổng giám đốc. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt. Trang Hạo Nhiên chỉ lặng lẽ nở nụ cười, đưa tay cầm một ly rượu, hớp một ngụm nhỏ. Đừng lấy tôi ra đùa giỡn. Đường Khả Hinh cười xấu hổ, vội vàng nói. Ăn cái gì? Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Em tự ăn. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, chỉ dùng dao nĩa chọn một phần ốc hấp thơm ngát, bỏ vào trong miệng, nhai một chút, đột nhiên sửng sốt. Bác Dịch ngồi một bên, nhàn nhạt nhìn cô nói, mùi vị có gì không đúng. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, mà bưng ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ, nhất thời cảm giác ốc hấp phối hợp với mùi rượu này. Năm 1997, mùi vị không có hợp nhau, thực ngược lại có cảm giác đắng chát. Cô khẽ nhăn mày, vẫn muốn nuốt thức ăn vào trong miệng xuống mới nói. Lãng phí, thật sự là ăn không ngon. Cô chọn một chai, bác Dịch nói. Đường Khả Hinh nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bàn ăn dài rộng lớn, để hơn 10 chai rượu vang trắng và đỏ dùng để kết hợp với thức ăn. Bởi vì tại chỗ đều là người chuyên nghiệp, cho nên phòng ăn cũng không có để cho chuyên gia hầu rượu tới phục vụ. Cô chậm rãi quét nhìn tất cả loại rượu. Bác Dịch nhàn nhạt nhìn cô nói, gần thi đấu rồi, khiếu giác là thứ quan trọng nhất đối với cuộc thi sau này. Trước tiên không cần phải nói đến thử rượu, đến lúc đó những người già người Pháp nhất định sẽ bày ra các loại rượu vang trắng, đỏ khác nhau ở trước mặt của cô, sẽ hỏi cô các món ăn liên quan, càng muốn cô giải thích hoàn hảo và có giám khảo chuyên nghiệp mạnh mẽ đánh giá. Có giám khảo lại thích ngẫu hứng hơn, cô phải dựa vào vấn đề của bọn họ mà hỏi, có thể giải thích điều này. Đường Khả Hinh có chút tinh nghịch nhìn bác Dịch, mỉm cười hỏi, vậy anh thích loại nào? Bác Dịch hai mắt lộ ra một chút không vui nhìn cô. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng nữa, chỉ rất nghiêm túc nhìn tất cả loại rượu trên mặt bàn ăn, trong đầu nhanh chóng thoáng qua các kiến thức chuyên môn một lần nữa. Nhưng món ốc hấp này vẫn là mình nếm lần đầu tiên, không nắm được mùi thơm của nó, chỉ là cảm giác một mùi vị biển nồng đậm, chan chát, nương theo mùi ốc tràn ra, mùi thơm hết sức ly kỳ và kỳ lạ. Cô chậm rãi đứng lên, hết lần này tới lần khác nhìn chai rượu vang trắng trước bàn. Trang Hạo Nhiên khẽ ngẩng đầu, hơi lộ ra nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, nhưng vẫn vươn tay, muốn cầm một chai rượu mạch can. Xem ra cô không châm cứu, không được rồi, vị giác của cô đang bị thoái hóa. Bác Dịch nhanh chóng nắm lấy ly rượu trái cây, hơi uống một hớp mới nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, trước kia anh đã từng nhắc qua khiếu giác của mình sẽ bị thoái hóa. Thật ra cô không có để ở trong lòng, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, cười nói. Không có nghiêm trọng như vậy chứ, tôi vẫn ngửi được mùi, cảm thấy rất phong phú. Bác Dịch cau mày, không có để ý tới cô. Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt đứng dậy, nghiêng người tới trước, cầm một chai rượu vang màu trắng của Pháp, nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai, hết sức phong độ tao nhã, xoay tròn dao xoắn ốc trong tay. Hơi dùng sức xoay tròn, không đến bao lâu, chai rượu đã thông suốt, lại đem chai rượu vào trong thùng đá, chờ sau khi giải rượu xong, để cho đá khóa lại mùi rượu, mới nhàn nhạt giải thích. Nước ốc, bởi vì là ốc biển hấp cho nên vị càng mặn, hơn nữa có chút mùi vị bột bột. Bình thường sẽ chọn rượu vang trắng Mogato, bởi vì loại rượu này có thể làm dịu vị chát của ốc hấp sinh ra, làm cho nó trở nên thuận trơn và mềm dịu. Hai loại mùi vị có thể sinh ra hiệu quả cộng hưởng, đưa tới cộng minh, giống như một đôi bạn ngọt ngào. Đường Khả Hinh hơi kinh ngạc nhìn anh. Chú thật giỏi. Sa Sa lập tức đưa lên bàn tay nhỏ bé, vỗ tay bôm bốp. Đường Khả Hinh lập tức nhìn cô bé, liếc mắt cười nói. Có muốn chị chơi trò, đút đồ ăn với em hay không? Sa Sa lập tức không nói lời nào, cúi đầu cầm cái muỗng, ăn thịt cua xào. Nếm thử một chút, Bác Dịch lại lạnh giọng ra lệnh. Đường Khả Hinh không nói nên lời, nghi ngờ. Không cần giải rượu một chút hay sao? Cũng không thay bình xử lý sao? Bác Dịch chỉ nhàn nhạt nhìn cô nói, uống đi. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng gật đầu, chậm rãi cầm một cái ly hình dáng hơi nhỏ dài, đặt xuống ở trước bàn ăn của mình, lại cầm cái khăn tay trắng, dùng thân phận chuyên gia hầu rượu, chuyên nghiệp, một tay cầm cổ chai, một tay đỡ nhẹ, đáy chai ướt đẫm, sau khi lau khô, mới nghiêng thân chai, rót cho mình một ly rượu Mogato hơi vàng. Mogato là giống nho lâu nhất lịch sử, còn được gọi là Mugat, ở Pháp, Italy, Hy Lạp cũng có trồng trọt. Bởi vì giống nho này hương vị rất ngọt ngào, lượng đường cao gần 290g, có mùi nho khô thơm, hoa hồng, hoa trắng, quýt và mật ong, còn có thể làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, càng ngọt ngào như người đang yêu nhau. Loại rượu này là loại Đường Khả Hinh thích nhất, nhưng từ trước đến giờ cô chỉ dùng để phối hợp với pho mát. Bác Dịch hơi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh nói, cô vĩnh viễn cũng không có cách nào tưởng tượng mức độ yêu thích rượu vang trắng của người Pháp đâu, giống như người yêu của mình. Cho nên bọn họ quen lắng nghe chuyên gia hầu rượu giải thích rượu vang trắng thì vẻ mặt lộ ra hưởng thụ tự nhiên vui vẻ, thậm chí thêm một chút cảm giác yêu thích của mình. Không nói đến người khác, nói đến thầy giáo yêu mến của cô, ông ấy nổi tiếng lạnh lùng nhưng vẫn giải thích rượu mềm mại. Đến lúc thi đấu, cô nhất định phải quan sát điểm này cho kỹ. Đường Khả Hinh gật đầu, sau đó nắm ly rượu, mới dùng ngón cái, ngón trỏ nắm nhẹ ở phía trên đế ly, ba ngón tay chống đỡ ở phía dưới, nhẹ nhàng vững vàng lắc thân ly. Cảm nhận mùi rượu Mogato kỳ lạ theo gió tan ra, cô lập tức kinh ngạc. Nhận được mùi hoa màu trắng sữa vây xung quanh người, nương theo mùi xạ hương dưới đáy ly. Giống như đang muốn thoát ra, cô mang theo tâm trạng kích động, đang muốn lắc thân ly. Đừng tham lam, Bác Dịch nhanh chóng nhắc nhở cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, nín thở, cầm nhẹ ly rượu vị ngọt ngào, khẽ cúi xuống, ngửi nhẹ mùi vị một chút. Nhất thời một mùi hoa hồng nồng đậm, đang lấy phương thức xoay tròn tỏa ra tình ý nồng đậm, vô cùng lãng mạn, mùi nho khô ngọt ngào cũng theo đó mà đến với cô gái thanh xuân. Cô lập tức có chút mong đợi ngẩng đầu, hớp một ngụm rượu trong ly, hai mắt lập tức sáng lên, nhất thời cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống mạnh mẽ từ thiên nhiên mang đến cho mình. Có một loại cảm giác không nói ra lời, nhanh chóng bao lấy thân mình. Nắm bắt chính xác loại cảm giác này, Bác Dịch lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh khẽ nhắm mắt lại, khẽ mở đôi môi, hưởng thụ Mogato ngọt ngào ở trong miệng của mình, khoái trá tan ra, từng trận dịch rượu nồng đậm, trơn bóng lại mềm mại, mịn màng như tơ, nhanh chóng mang vị đắng chát của ốc hấp mới vừa lưu cho mình, làm cho nó tỏa ra mùi thơm đặc sắc, giống như một đôi tình nhân đang theo đuổi nhau. Phá tan trở ngại, rốt cuộc đến gần nhau, hòa vào nhau cùng ngắm nhìn nhau. Vị ngọt rung động này đến từ nội tâm, mang theo vô số mùi thơm trái cây, vây quanh thế giới của hai người như mộng ảo. Trong đầu của cô không khỏi hiện lên một hình ảnh, có một số người đàn ông, ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt, sau giữa trưa, nhẹ nhàng ôm mình vào trong ngực, nở nụ cười đẹp trai nói, anh cam tâm tình nguyện, trói buộc. Sau đó, ở cái ôm dịu dàng, cưng chiều, anh cúi xuống ngọt ngào, nồng nhiệt hôn cô, đến nay cô vẫn còn nhớ rõ mùi vị đầu lưỡi anh. Trong vị chát lại lộ ra một mùi vị ngọt ngào, mềm mại, từ từ xua tan khổ sở, cô đơn ở trong lòng mình, một chút đau xót xông tới. Đường Khả Hinh cầm ly rượu, chớp hai mắt mờ mịt, nước mắt chảy xuống. Mọi người cùng kỳ quái nhìn cô, trời ạ, Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng, bật cười, vội vàng nhìn mọi người xin lỗi, khẽ hít lỗ mũi đỏ bừng, nghẹn ngào lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười nói, chiêu này thật quá kỳ lạ. Ha ha. Cô gái này đứng ở trong gió biển mãnh liệt, cúi đầu rơi lệ nở nụ cười. Bữa ăn tối này, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, cho đến 8 giờ vẫn chưa kết thúc. Thậm chí Tô Lạc Hoành gọi ca sĩ người Mỹ, da đen nổi tiếng tới khách sạn, dựng khán đài tạm thời muốn ca hát, còn dùng đặc quyền gọi Nhã Tuệ tới, mọi người vô cùng náo nhiệt. Tiểu Nhu, cô gái ngốc này, lo sợ trên thế giới này còn có người cô đơn, lập tức muốn vứt bỏ hết Hoa Bách Hợp, di chuyển ra khỏi phòng ăn. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô khổ cực như vậy, nên mang xuống cho cô. Con rán nhà anh còn tốt đó chứ? Tiểu Nhu vừa ôm Hoa, vừa mở to đôi mắt nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói, gần đây không có nhìn thấy nó, rất kỳ lạ. Hả? Có muốn tìm thấy nó hay không? Tiểu Nhu có chút căng thẳng nói. Lãnh Mặc Hàn không nói nên lời nhìn cô. Tiểu Nhu nghiêng người qua, ôm Hoa Bách Hợp đi về phía trước. Ở trong thế giới của cô, bởi vì đầu óc của cô ngốc, quả thật động vật cũng có thể cho cô cảm giác đáng tin tưởng hơn so với con người. Người anh em, lúc nhân viên đang dựng khán đài, chờ ca sĩ người Mỹ đi tới, Tô Lạc Hoành đón gió biển mãnh liệt, say đến đảo điên, rất thâm tình kéo cổ của Lâm Sở Nhai, nặng nề thở một hơi, giống như có gì đó say nói. Anh nói xem, nếu như không phải vì anh, hôm nay tôi gọi bao nhiêu minh tinh tới hả? Lúc này, Nhã Tuệ mới thay áo sơ mi, không tay màu trắng, váy xếp ly màu xanh dương nhạt, xách theo túi xách màu trắng đi tới, liền nhìn thấy Tô Lạc Hoành vừa cầm ly rượu, vừa kéo cổ của Lâm Sở Nhai đang nói chuyện, cô sửng sốt. Chắc anh ấy say rồi chứ, còn nghe ca sĩ người Mỹ hát. Trần Mạn Hồng vừa đi vào phòng ăn, thu xếp cho mấy người khách, vừa cười nói. Ôi, hôm nay Lâm Sở Nhai không say, tương đối bình tĩnh nhìn dáng vẻ của Tô Lạc Hoành say ngất, cười nói. Anh muốn gọi minh tinh, có quan hệ gì tới tôi? Đó là không phải anh chỉ thích quản lý lưu hay sao? Cô ấy là cô gái đàng hoàng mà. Tô Lạc Hoành say thật. Mọi người có chút giật mình nhìn anh. Đường Khả Hinh ngồi ở một bên, sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành. Nhã Tuệ đỏ mặt không chịu được nữa. Lúc này Lâm Sở Nhai vừa vặn nhìn thấy Lưu Nhã Tuệ đang đứng ở lối đi vào ở phòng ăn ngoài trời. Anh lập tức có chút lúng túng, kêu này này này, nói với Tô Lạc Hoành, được rồi, không nên nói chuyện lung tung, anh say rồi. Tôi không có say, anh là đồ vô dụng, không phải bị người từ chối một lần liền lười cùng tôi ra ngoài đi chơi, có ý gì sao? Tô Lạc Hoành nặng nề thở dốc một hơi, vẫn say đến đỏ mặt nói, Tào Anh Kiệt, tên đàn bà thúi đi lấy vợ rồi. Lãnh Mặc Hàn thì ngày ngày ôm con rán đi ngủ, chỉ còn hai người đàn ông chúng ta, mẹ kiếp, anh thích phụ nữ đàng hoàng, ném lại cho tôi một mình, có được xem là không có đạo đức hay không? Lâm Sở Nhai há to mồm nhìn người này, mặt của Nhã Tuệ lại lập tức nhanh chóng đỏ bừng, nắm chặt dây túi sách, người ta cũng không muốn anh còn giữ trai tân để làm cái gì? Tô Lạc Hoành kêu to, anh mới là trai tân, không nên sỉ nhục tôi. Lâm Sở Nha tức giận muốn đẩy anh ra. Chớ đi, anh đi rồi, người ta cũng không cần anh. Ngoại trừ tôi ra, còn có ai hả? Tô Lạc Hoành lập tức ôm chặt cổ của Lâm Sở Nhai, mặt chôn ở trên cổ của anh, không ngừng cọ cọ. Xa xa ngồi tại chỗ, nhìn thật tò mò. Này này này, Trang Ngạo Nhiên tức giận che mắt của xa xa, nhìn về phía tên khốn Tô Lạc Hoành nói. Đừng có tưởng rằng mẹ cậu sinh ra cậu thì cậu có gì giỏi đấy. Giỏi là mẹ cậu, không phải là cậu. Đừng ở trước mặt của con giày vò cái loại chuyện này, nếu thật muốn làm, cút xa một chút. Đừng nha, chú, cháu muốn nhìn. Xa xa lập tức ngăn tay của Trang Hạo Nhiên. Xa xa, không nên nhìn, ngoan, cháu cũng không gần ăn xong rồi, chú đưa cháu về nhà. Không chơi với bọn họ nữa, Trang Hạo Nhiên nói xong, muốn đứng dậy. Bác Dịch cũng chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói với Đường Khả Hinh, đi thôi. Vâng, Đường Khả Hinh biết hôm nay phải châm cứu, cũng đứng lên, vẫn nghi ngờ hỏi, đi đâu? Tôi ở tại nhà Trang Hạo Nhiên, khẳng định sẽ châm cứu ở nhà Trang Hạo Nhiên. Bác Dịch vứt khăn ăn xuống, uống vài ngụm nước chanh mới nói xong. Vâng, Đường Khả Hinh trợn tròn mắt, có chút lúng túng nói. Đi nhà Tổng Giám Đốc, không nên đi đâu, hay là đi nhà tôi đi. Bác Dịch cau mày nhìn cô nói. Tôi không đi tới nhà người xa lạ, không có thoải mái, chỉ là châm cứu, cô sợ cái gì? Đường Khả Hinh khẽ cúi đầu không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn cô một cái, mỉm cười mới nói. Nhà anh có sư tử hay hổ à? Sao lại sợ như vậy? Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng. Chú! Ở trong tiếng ồn ào, xa xa ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, vui vẻ cười nói. Bình thường xa xa sợ tối, nếu là ba mẹ ôm cháu đi ngủ, tối nay chú phải ôm cháu đi ngủ đó. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, không nhịn được phì cười, cũng không lên tiếng. Chú, cháu muốn mà, cháu muốn mà. Xa xa không ngừng lắc đầu, cố níu tay của anh muốn. Đường Khả Hinh lại không khỏi tức giận, nhìn cô bé, mắt cũng híp lại. Trang Hạo Nhiên bật cười nói, được, tối nay chú ôm cháu ngủ. Chú hiện tại cháu muốn ôm, Sa Sa lập tức vươn tay, tốt. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải tiến lên, lại phát hiện bước chân có chút nhẹ, đầu có chút choáng váng. Tối nay cậu cũng uống không quá ít, hay là thôi đi, tránh té người bạn nhỏ. Bác Dịch biết rõ sức uống của Trang Hạo Nhiên, không có việc gì. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười tiến lên, ôm lấy Sa Sa, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé mới nói, đi thôi, bảo bối, chúng ta về nhà. Tốt, Sa Sa vui vẻ ôm cổ Trang Hạo Nhiên, hung ác hôn xuống khuôn mặt đẹp trai của anh một cái, mọi người cùng nhau rời khỏi. Ôi, Tổng Giám Đốc, tại sao anh đi rồi? Tô Lạc Hoành lảo đảo muốn đi qua, muốn kéo Trang Hạo Nhiên. Cút, không biết 10 giờ tối tôi buồn ngủ hay sao? Mọi người từ từ chơi đi. Trang Hạo Nhiên ôm Sa Sa, chào bọn Nhã Tuệ và Mạn Hồng, liền trực tiếp đi khỏi. Khả Hinh cũng nói tình hình với Nhã Tuệ một chút, cũng rời khỏi. Mấy người cùng nhau rời khỏi phòng ăn, tất cả đều im lặng đi tới phòng Tổng Giám Đốc. Bên trong thang máy, chú Sa Sa ôm cổ Trang Hạo Nhiên như con quỷ con hỏi, dì xinh đẹp có đi qua nhà chú hay không? Đường Khả Hinh đứng ở một bên không lên tiếng, không có. Trang Hạo Nhiên cười nói, hai mắt của Khả Hinh chợt lóe, lập tức cắn chặt môi dưới, tức giận nắm chặt túi sách. Chỉ có chị xinh đẹp tới nhà chú. Trang Hạo Nhiên nói xong, không nhịn được nhìn Đường Khả Hinh, mặt của Đường Khả Hinh đã hơi dịu lại. Bác Dịch hơi quay đầu, nhìn ba người này, đột nhiên cười cười nói, thật khó được quan niệm tam giác. Trang Hạo Nhiên im lặng, cười nhìn bác Dịch, ôm chặt Sa Sa nói, quan hệ tam giác. Một chút nữa, có người đánh bể hũ giấm, bác Dịch ngẩng đầu nhìn thấy, đã đến tầng lầu phòng tổng thống mới sâu kín nói. Đường Khả Hinh sững sờ ngẩng đầu nhìn bác Dịch, mới vừa muốn giải thích, Sa Sa, cháu không thể ăn giấm của chị dâu, bởi vì sau này cháu là cô dâu của chú. Trang Hạo Nhiên lập tức cười, nắm chặt mặt của Sa Sa. Cái ót của Đường Khả Hinh tê dại một trận, lại cắn răng nghiến lợi. Chú hiểu cháu nhất. Sa Sa lại ôm mặt của Trang Hạo Nhiên, hôn mạnh một cái. Cửa thang máy mở ra. Bác Dịch đi ra trước, Đường Khả Hinh thở hổn hển sải bước đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ôm Sa Sa đi ra, đứng ở trước cửa, đưa ngón tay đẻ xuống, mở cửa ra, mọi người cùng nhau đi vào. Tới rồi, Sa Sa, đây là nhà của chú. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ôm Sa Sa, đặt ở trên ghế salon một người, từ trước đến giờ mình vẫn luôn ngồi. Mới ngồi xổm xuống, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói, hôm nay mẹ của cháu đã cho người, mang tới cho cháu rất nhiều quần áo và áo ngủ. Còn có bài tập, cháu phải làm trong 2 ngày tới, một chút nữa tắm xong, sau đó làm bài tập xong, rồi đi ngủ nha. Không muốn làm bài tập đâu, Sa Sa nhõng nhẽo cúi đầu. Không làm bài tập sao được, không làm bài tập tương lai sẽ không biết chữ, gả cho chú ở giáo đường, cháu cũng không biết đón xe đâu. Trang Hạo Nhiên trêu chọc cô bé. Chợt, Đường Khả Hinh lại khinh bỉ, đặt túi sách vào áo khoác ở bên ghế salon. Có thật không? Sa Sa trợn to mắt nhìn anh. Ừ, Trang Hạo Nhiên gật đầu, sau đó cười đẹp trai đứng lên nói, hiện tại để cho chị tắm cho cháu trước. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, cười một tiếng, có chút ngạc nhiên hỏi, nghĩa là sao? Ai tắm cho con nhóc em? Chẳng lẽ anh tắm sao? Trang Hạo Nhiên cười có chút xấu hổ nói. Trên mặt của Đường Khả Hinh chôn một đống thuốc nổ. Đây cũng không phải là con của em, cũng không phải là con của anh. Hiện tại em và anh không có một chút quan hệ nào. Dựa vào cái gì bà cô phải giúp con bé tắm? Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Em khát nước. Đường Khả Hinh lập tức đi vào phòng bếp. Từ bên trong bếp lấy ra một chai nước suối, mở cửa tủ lạnh, ngửa cổ uống ừng ực. Thấy vài chai nước trái cây dương đào nổi lên màu sắc xinh đẹp, cô nhìn thấy chai rượu màu trái cây, nhớ tới ngày xưa cùng anh che dù trò chuyện vui vẻ ở phía trước, nhất là lúc anh ngồi xổm xuống ở trước mặt ông già, dùng dao nhỏ cắt mấy miếng bỏ vào trong miệng nếm thử, ánh mắt hấp dẫn nhấp nháy đẹp trai, trong lòng của cô chua xót, hai mắt nhấp nháy khổ sở nuốt nước mắt trở về. Còn muốn uống gì sao? Tiếng của Trang Hạo Nhiên đột nhiên truyền đến. Cô lập tức cầm chai nước suối xoay người, không muốn nữa. Nhưng vẫn thấy Trang Hạo Nhiên đã đứng ở trước mặt của mình, khoảng cách rất gần, rõ ràng cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực anh, tỏa ra khí nóng mãnh liệt, còn có cả người lộ ra cảm giác an toàn. Trái tim cô đập thình thịch, ánh mắt lóe lên, không biết nên nói gì. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ bước tới một bước, gần như dán vào trong người của cô. Đường Khả Hinh lập tức lui về phía sau một bước, thân thể sắp lọt vào trong tủ lạnh. Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay kéo nhẹ hông của cô, cảm thụ thân thể mềm mại của cô, mặc áo sơ mi mỏng manh, cúi xuống dịu dàng nói, không lạnh sao, dán gần tủ lạnh như vậy. Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, tựa vào trong người của anh, cảm xúc cả người giống như sắp vỡ tung, nhưng vẫn đè nén ở trong lòng thật chặt, mặc cho nước mắt ứa ra. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô có chút ửng hồng, hai mắt ứa nước mắt, càng lộ ra mê ly động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn. Anh chậm rãi cúi mặt xuống, giống như đôi môi mỏng hấp dẫn, chạm vào cánh môi đỏ mọng của cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, trái tim giống như vỡ toang, lập tức vươn tay muốn đẩy anh ra. Không ngờ, Trang Hạo Nhiên chỉ nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô cầm chai nước suối, ngón tay trượt nhẹ mu bàn tay trắng nõn, mềm mại đi xuống. Cầm lấy chai nước suối trong tay cô, ngẩng đầu lên uống một hớp lớn, mới xoay người đi khỏi, để lại một câu nói. Mỗi lần đi tới nhà anh, uống nước suối chỉ uống một nửa, rất lãng phí. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt đi ra phòng bếp, vẫn ngửa mặt. Theo thói quen trước kia, uống nước suối cô uống chưa hết. Giống như thưởng thức được một chút mùi vị trên môi cô, chảy vào trong cổ họng, chợt cảm thấy tâm trạng kích động được đè xuống. Lúc này thật giống như cả nhà vui vẻ, trong lúc chờ nấu thuốc, bác Dịch về phòng của mình trước, tắm rửa thay quần áo, thuận tiện xử lý kim châm. Trang Hạo Nhiên trở về phòng ngủ của mình tắm nước nóng, mặc áo trắng tay ngắn, quần tây màu trắng, vừa đi vừa lau tóc ướt đẫm, vô tình nhìn dưới lầu, ngạc nhiên suy nghĩ hai người này đâu. Trong phòng khách, Đường Khả Hinh ôm vai đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn xa xa. Xa xa cũng ôm vai đứng ở bên giường, ngửa mặt nhìn chằm chằm chị gái một chút, cũng không có làm cho người khác ưa thích. Màu hồng, Đường Khả Hinh nhìn cô lạnh lùng nói. Màu trắng, xa xa kiên trì. Màu hồng, màu trắng, màu hồng, màu trắng. Đường Khả Hinh thật sự không chịu nổi, lập tức cúi đầu xuống, cầm một đống quần áo lớn ở trên giường, trong đó có một cái váy ngủ màu hồng thật đáng yêu, mở ra cho xa xa nhìn, hết sức nghiêm túc nói. Rõ ràng cái áo màu hồng này đẹp hơn màu trắng. Sa Sa cũng ôm lấy váy ngủ màu trắng mình rất thích, bĩu môi nói, rõ ràng bộ màu trắng đẹp hơn. Hôm nay chú của em mặc màu trắng, em cũng phải mặc màu trắng. Chợt, Đường Khả Hinh bật cười, nắm chặt áo ngủ màu hồng, bất đắc dĩ nhìn Sa Sa nói, em chưa từng nghe qua một câu nói sao? Đừng luôn làm chuyện đàn ông thích, như vậy anh ta cũng sẽ không quý trọng em. Sa Sa cau mày suy nghĩ chuyện này. Đường Khả Hinh cũng nhìn cô bé, nhíu mày nói, được, bây giờ hỏi em. 3 x 8 cộng 2, lại trừ 2 bằng bao nhiêu? Sa Sa lập tức cúi đầu, đưa 10 ngón tay nhỏ, giống như chia không đủ. Đường Khả Hinh a một tiếng, nhìn cô bé nói, không biết hay sao? 22, bảo bối, chuyện này chứng minh, chị thông minh hơn em, hiểu không? Nghe chị không sai, mặc màu hồng. Cô không nói hai lời, liền nắm tay áo ngủ màu hồng, muốn kéo Sa Sa đi tới trước phòng tắm. Không muốn, em muốn mặc màu trắng. Chú nói thích cô gái, đần đần. Sa Sa bỏ tay cô, bĩu môi, liều mạng ôm áo ngủ. Nghe lời, Đường Khả Hinh không muốn cô bé mặc áo ngủ màu trắng. Không muốn, Sa Sa vẫn không chịu. Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy cửa ra, mất hồn nhìn hai người đẹp lớn nhỏ, ở đó lôi kéo một cái áo ngủ. Chị kéo em kéo chị, anh sừng sốt hỏi. Các người đang làm cái gì? Chú, cháu muốn mặc áo ngủ màu trắng. Sa Sa dậm chân nói. Màu trắng rõ ràng là không đẹp bằng màu hồng. Đường Khả Hinh nhìn Sa Sa kêu lên. Trang Hạo Nhiên sững sờ đi vào nhìn hai người. Hai người không ai nhường ai. Anh có chút bất đắc dĩ nói, có nên nghiêm trọng như vậy không? Không phải chỉ là một cái áo ngủ thôi sao? Đứa bé thích mặc cái gì thì để cho nó mặc đi. Vậy tại sao anh bảo em giúp con bé tắm? Đường Khả Hinh đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên chớp mắt, nhìn cô thật sự quá nghiêm túc. Anh không nhìn được cười nói, nhưng mà em giúp con bé tắm thì để cho nó tự lựa chọn, như vậy sẽ không có xung đột. Nếu như con bé là con gái của em sẽ làm chủ để cho nó mặc váy màu hồng. Đường Khả Hinh nói nhanh. Nếu như con bé là con gái của anh sẽ để cho nó tự nhiên lựa chọn. Trang Hạo Nhiên cười nói, nhưng con trai của anh ném nó đi làm đầu bếp. Đường Khả Hinh lập tức nói tiếp. Trang Hạo Nhiên không nói nên lời, nhìn Đường Khả Hinh một lát mới bật cười nói, làm đầu bếp thật không tốt hay sao? Là một người thật trí tuệ giống như ông ngoại. Trong lòng của Đường Khả Hinh chấn động. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, Sa Sa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hai người này. Cô bé tròn mắt lẩm bẩm một tiếng, lập tức cắn môi dưới, ôm lấy áo ngủ màu trắng của mình, rụt rụt cổ xoay người muốn đi vào trong. Đường Khả Hinh níu lấy cổ áo của cô bé nói, màu hồng. Sa Sa lập tức giận ngồi xuống sàn, cọ hai chân nhỏ chống chân vào với nhau, ôm quần áo ngủ màu trắng, ngẩng đầu khóc lớn, kêu rống lên, chị khi dễ em, chị thật đáng ghét. Trang Hạo Nhiên thật sự thở dài một cái, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ nói, Được rồi, để cho con trai làm tổng giám đốc, cho công chúa nhỏ của chúng ta một cơ hội lựa chọn đi. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, mặc dù chưa hết giận, nhưng vẫn kéo Xa Xa lên sàn, muốn kéo cô bé vào trong phòng tắm. Chờ một chút, Trang Hạo Nhiên dịu dàng vươn tay, nắm nhẹ bả vai của cô. Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu, Trang Hạo Nhiên từ trong tủ âm tường, trong suốt ở trước giường, lấy ra một bộ đồ ngủ thể thao màu trắng, xoay người dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh nói, đồ ngủ của em. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn quần áo ngủ màu trắng, cô hỏi, tại sao lại là màu trắng, đẹp mà. Trang Hạo Nhiên nhìn cô nói. Ánh mắt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, khẽ cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn vươn tay nhẹ nhàng cầm áo ngủ, ôm vào trong ngực. Mau đi đi, Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng kéo Xa Xa chân trần, cùng nhau bất đắc dĩ đi vào trong phòng tắm. Trang Hạo Nhiên giống như có chút xúc động, nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ, không nhịn được mỉm cười. Lúc cửa phòng tắm đóng chặt, anh nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng tắm, dựa vào bên tường, cúi xuống đè nén kích động ở trong lòng. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nói trong vắt của Xa Xa. Em muốn ngồi bồn tắm cơ. Em là con nít, không thể ngồi bồn tắm. Em muốn ngồi bồn tắm. Không thể vào ngồi. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười. Bên trong phòng tắm, thân thể của Đường Khả Hinh trần truồng, trên trán bọc những khăn trùm đầu màu trắng, nằm ở trong bồn tắm đầy bọt, nhìn cô nhóc trước mặt. Xa Xa cũng cởi truồng thân thể nhỏ bé, trên trán lắc lắc khăn trùm đầu mà chị mới bọc cho cô bé, rất khó coi, bĩu môi, hết sức không khách khí nhìn chị. Nhìn cái gì vậy? Đường Khả Hinh trừng cô bé. Chị không nhìn em, làm sao chị biết em nhìn chị? Xa Xa cũng kêu lên. Miệng của em mọc răng chó hay sao? Đường Khả Hinh tức giận, lấy vận tốc một chút bọt trắng, hắt về phía Xa Xa. À, Xa Xa tức giận, cũng vốc bọt lên, hắt về phía Đường Khả Hinh. Chị xem em phản kháng thế nào? Đường Khả Hinh không nhịn được cười, ở trong bồn tắm, vốc bọt, hắt về phía Xa Xa, vừa đúng nện ở trên mặt của cô bé. À, Xa Xa quát to một tiếng, đưa bàn tay nhỏ bé non nớt, phủi bọt ở trên mặt, cũng không nhịn được cười, cũng vốc bọt hắt về phía Đường Khả Hinh kêu to, khi dễ người ta, khi dễ người ta. Hai cô gái một lớn một nhỏ ở trong bồn tắm cãi nhau ầm ĩ. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh hoài hòa, khó có được, liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đi ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy bác Dịch đã tắm rửa xong, mặc áo màu đen, quần tây màu đen, tay cầm kim châm, lạnh lùng đi xuống hỏi, tại sao tắm cũng phải lâu như vậy? Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải bất đắc dĩ mỉm cười. Đúng rồi, bóng đèn trong phòng tôi giống như bị chớp chớp, cậu có nên gọi người đến xem một chút hay không? Bác Dịch hỏi. Để tôi đi cho, bình thường tôi vẫn làm, cần gì phải phiền đến nhân viên. Trang Hạo Nhiên quay người đi lên lầu. Bác Dịch ngồi trên ghế salon, cầm lên một quyển tạp chí rượu đỏ, nhàn nhạt mở xem. Thời gian trôi qua một lúc, rốt cuộc Đường Khả Hinh tắm cho Xa Xa xong, mình cũng tắm xong. Bảo Xa Xa ngồi trên giường trong phòng chơi thủy tinh cầu, mình bước ra ngoài, vừa dùng khăn lông vừa lau tóc ướt đẫm, vừa nhìn phòng khách to lớn, chỉ có bác Dịch đang ngồi, Trang Hạo Nhiên không thấy đâu, cô liền gọi nhỏ, tổng giám đốc, cậu ấy đến phòng của tôi giúp một chút. Bác Dịch buông tạp chí xuống, liền đứng lên đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nói với cô, xoay người. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng xoay người, kéo dây khóa xuống một chút, tôi xem lỗ kim đúc trước một chút. Bác Dịch chuyên nghiệp nghiêm túc nói, hả? Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, bởi vì lần trước châm cứu cách đá rất lâu, cho nên hiện tại có chút xấu hổ. Nhưng cô cũng biết, nhất định phải làm như vậy, liền nhẹ nhàng chậm rãi kéo khóa kéo trước ngực mình xuống, hơi lộ ra nửa bầu ngực đầy đặn. Bác Dịch nhìn cô một cái, liền vươn tay, nhẹ vén tóc dài ướt đẫm của cô, đẩy qua vai trái, không ngờ đầu ngón tay không cẩn thận, quơ nhẹ ra sau vành tai của cô một chút, làm nổi lên một đường chảy xước. Hả? Đường Khả Hinh cảm giác đau đớn, kêu nhỏ. Thế nào, tôi xem một chút. Bác Dịch có chút căng thẳng, tiến lên một bước, muốn xem vành tai của cô. Tôi không có việc gì, không có việc gì đâu. Đường Khả Hinh xấu hổ, đang muốn né tránh, anh đụng vào. Tôi xem một chút, bác Dịch lại kiên trì. Thật không cần, Đường Khả Hinh có chút lúng túng, tránh được hai bước, không ngờ tay kéo không kịp, áo trước ngực nới lỏng ra. Anh đang làm gì? Trang Hải Lâm mặc váy lụa mỏng, khiêu gợi lộ ra chân dài, đứng ở trước cửa. Không thể tin nổi nhìn bác Dịch, lại muốn tiến lên kéo áo của Đường Khả Hinh. Hai mắt của cô nóng lên, trừng mắt nhìn về bác Dịch, cắn răng nói, anh muốn chết hả? Anh lại dám động tới phụ nữ của em trai tôi. Bác Dịch nhìn thấy Trang Hải Lâm, trái tim chợt lạnh, lập tức ý thức được không hay, mới vừa muốn giải thích nói, chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Đúng đúng, Đường Khả Hinh lập tức xoay người giải thích, chuyện tôi nhìn thấy chính là như vậy. Tôi đánh anh một lần, anh vẫn không có sợ dạy dỗ. Trang Hải Lâm không nói hai lời, lập tức nhấc váy lụa mỏng của mình, lộ ra đôi chân dài gợi cảm, đột nhiên nóng mắt, nhảy tới trước, quát to một tiếng, ra sức đạp thẳng một cước vào lồng ngực Bắc Dịch. A! Bắc Dịch lập tức bị lòng bàn chân đạp mạnh một cái, kêu lên một tiếng, cả người bay thẳng về phía sau, ầm một tiếng, nện ở trên bàn trà, miếng thủy tinh tung tóe đầy sàn. Con ngươi của Đường Khả Hinh thiếu chút nữa rớt ra, kêu to một tiếng, Bắc Dịch tiên sinh, tôi xem sau này anh còn dám ở địa bàn của tôi giở thủ đoạn hay không. Trang Hải Lâm không nói hai lời, liền lách mình tiến lên, nâng giày cao gót lên, đạp một cước trên bụng Bắc Dịch vùng vẫy. A, Bắc Dịch đau đến lăn lộn, thân toát ra mồ hôi lạnh, che bụng, nói không ra lời. Chị, không phải như vậy, chị đừng hiểu lầm. Đường Khả Hinh vừa kéo dây khóa, vừa gấp gáp muốn kéo Trang Hải Lâm. Dây khóa cũng kéo rồi, còn nói là hiểu lầm, hả? Trang Hải Lâm lập tức đẩy Đường Khả Hinh ra, không có nói hai lời, liền nâng quả đấm lên, nhắm vào mặt Bắc Dịch, bốp bốp, bốp bốp, ra sức đấm, nóng nảy giống như con sư tử cái, nhe răng kêu to, tôi không đánh cho anh thành đầu heo, tôi không phải là nhà họ Trang. A, Bắc Dịch bị đấm một trận như hoa lê đấm mưa, đánh khiến đầu anh cũng muốn nổ tung, mắt nổ đom đóm, nói không ra lời. Xem tôi có đánh chết anh hay không? Trang Hải Lâm không nói hai lời, lại muốn đưa tất sát ký của cô, cắn răng vung khuỷu tay lên. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới nhào ra khỏi phòng, thấy chị dũng mãnh đè trên người của Bắc Dịch, tức giận muốn đánh người, anh lập tức căng thẳng đưa tay kêu to, chị đừng mà. Này, Trang Hải Lâm không có nghe khuyên, nhấc cùi chỏ, cả người nhắm lồng ngực của Bắc Dịch, nện mạnh xuống, phốc. Bắc Dịch nâng thẳng người, miệng phun một ngụm máu tươi, cuối cùng cả người hôn mê bất tỉnh. Cửa nhẹ nhàng mở ra, xa xa mặc váy ngủ công chúa màu trắng, mái tóc chạm vai đáng yêu, đưa đầu ra ngoài, trợn mắt nhìn về phía trước. Trang Hải Lâm vừa mới đánh người xong, cả người mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo màu trắng, váy ngắn màu đen, đôi chân thon dài hấp dẫn, gác ở trên ghế salon bên trái. Trong miệng thì cắn kẹo que, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới trước, không có chút nào cảm thấy mình vừa làm chuyện xấu. Bác Dịch, cái mặt của người đàn ông này bị đánh đến nỗi giống như đầu heo. Mặt đen thui sưng lên, má trái sưng lên không chịu nổi, giống như cắn một cái bánh màn thầu, khóe miệng rách ra. Lạnh lùng ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm Trang Hải Lâm. Trang Hải Lâm vẫn ngậm kẹo que ở trong miệng, nhẹ xoay tròn, mút trái mút phải. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ngồi chung một chỗ, có chút e ngại nhìn hai người trước mặt. Tôi nói, rốt cuộc Bác Dịch có chút không nhịn được, nhìn Trang Hải Lâm lạnh lùng hỏi. Dựa vào đâu mà gọi cô ấy là phụ nữ của em trai cô? Mặt của Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên cúi xuống không lên tiếng. Cô ấy cũng có thể là phụ nữ của tôi. Xem ra Bác Dịch rất tức giận rồi. Ôi, Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, bật cười nhìn Bác Dịch nói. Anh không thể nói như vậy. Khổ tâm chữa bệnh cho cô ấy như vậy. Tôi vì người nào? Vì bản thân tôi sao? Cô ấy và tôi có quan hệ thế nào? Bác Dịch vẫn đè nén lửa giận như ngọn núi ở trong người, nhưng lồng ngực hơi phập phồng nhìn Trang Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi. Trang Hạo Nhiên không dám lên tiếng. Cho tới bây giờ, Bác Dịch lại tức giận trừng mắt nhìn cô, nhìn bộ dáng Trang Hải Lâm, làm việc sai trái, lại chết cũng không hối cải. Một đốm lửa lại muốn bắt đầu cháy hừng hực, cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Cho tới bây giờ tôi cũng không có gặp qua người phụ nữ nào như cô. Thô lỗ đến mức này, hoàn toàn không nghe lời người ta khuyên giải. Cô còn ghê tởm hơn con heo rừng ở ngoài vườn nho của tôi nữa. Trang Hải Lâm lập tức cắn kẹo que, nhìn chòng chọc vẻ mặt chán ghét của Bác Dịch, không có tha người nói. Con heo rừng nhà anh ghê tởm như vậy là do ăn quả nho nhà anh lớn lên. Bản tiểu thư xinh đẹp như hoa, anh lại dám so sánh tôi với heo. Anh muốn tôi ném anh ra ngoài, ra biển cho cá mập ăn có đúng không? Ném tôi xuống đi, ném xuống tôi thành quỷ, cũng không tha cho cô đâu. Hai tay của Bác Dịch nắm chặt, nhìn người phụ nữ này đánh người ta thành như vậy, ngay cả lời xin lỗi cũng không nói. Anh còn sống tôi cũng không sợ anh, anh chết rồi tôi còn sợ anh sao? Trang Hải Lâm không nói hai lời nhảy dựng lên muốn níu cổ áo của anh. Này này này, Trang Hạo Nhiên lập tức ngăn ở trước mặt chị, tay dùng sức nắm chặt cánh tay của cô, mỉm cười nói. Chị không nên tức giận nha, có chuyện gì nói cho rõ ràng, lần này là chị không đúng. Em rất khó khăn mới mời được Bác Dịch tới, chị đánh cho anh ấy thành như vậy, anh ấy làm sao châm cứu cho Khả Hinh được nữa. Hai người thật cùng một mẹ sinh ra. Bác Dịch dùng mắt gấu mèo, lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi chị em kia, mặt đen giống như bao công, lạnh lùng nói. Tôi bị đánh thành như vậy, cậu vẫn nhớ tới Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức quay đầu, ở trước mặt của Bác Dịch, trăm ngàn lần xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải như vậy, anh đừng có tức giận. Không nên tức giận, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi thay chị ấy, xin lỗi anh. Cậu ăn cơm thay cho cô ấy đi. Bác Dịch không còn cách nào hết tức giận. Lúc này Đường Khả Hinh có chút sợ hãi, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy hòm thuốc, gấp gáp hoang mang nói: "Bác Dịch tiên sinh, tôi bôi thuốc cho anh, đều là lỗi của tôi." "Cái gì là lỗi của em, đều là lỗi của anh." Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, đoạt lấy cái hòm thuốc, đi tới trước mặt, đưa hòm thuốc cho cô. "Làm gì?" Trang Hải Lâm cắn kẹo que, lạnh lùng nhìn chằm chằm em trai. "Bôi thuốc cho bác Dịch, lần này là chị không đúng." Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm chị, có chút nghiêm túc. "Cút." Trang Hải Lâm quay đầu, kêu lên: "Bà cô sống lâu như thế, ngoại trừ khi còn bé, tắm rửa cho cậu hai lần, cũng chưa có chăm sóc người đàn ông nào đâu." Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được cười. "Chị quá chán ghét." Trang Hạo Nhiên lại nhìn chị, giống như có chút tức giận nói: "Chị đánh người ta thành như vậy, còn không bôi thuốc cho người ta, anh ấy thật sự là vì Khả Hinh mới tới." Trang Hải Lâm xoay mặt đi, không lên tiếng. "Nhanh lên một chút, đừng để cho người ta nghĩ phụ nữ của nhà họ Trang chúng ta đáng sợ như vậy, sống không có đạo lý, ngang tàn, hung ngược." Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhét hòm thuốc vào tay chị. Trang Hải Lâm tức giận lạnh lùng, ôm hòm thuốc, trợn mắt nhìn bác Dịch một cái, nhưng không thể làm gì khác hơn là đứng lên hỏi: "Anh dám để cho tôi bôi thuốc cho anh sao?" "Tại sao tôi không dám?" Bác Dịch vốn không muốn có nhiều chuyện, nhưng lần này anh nhất định mặc kệ. "Anh có can đảm không?" Trang Hải Lâm trực tiếp nhấc hòm thuốc, thoáng chốc mang giày cao gót một tấc hai, đứng ở trước mặt bác Dịch, mạnh tay nắm chặt cánh tay của anh. Bác Dịch đột nhiên cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn thở hổn hển, khó chịu, miễn cưỡng đứng lên. Trang Hải Lâm có chút loạng choạng, đành phải vịn vào bác Dịch, vừa đi lên lầu vừa cau mày nói: "Anh làm gì hả? Thân thể kém như vậy." "Ai cần cô lo? Tôi ném anh xuống." Hai người cứ như vậy, từng bước loạng choạng đi lên cầu thang. Trang Hạo Nhiên nhìn hai người lên lầu, rốt cuộc nặng nề thở dốc một hơi, nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn chị, can dặn: "Chị, ngàn vạn lần không được đánh nhau nữa đấy. Chị đánh anh ấy nữa, anh ấy sẽ chết đấy." Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cũng bất đắc dĩ thở dài: "Chú." Lúc này xa xa mới mơ màng đi ra ngoài, nhìn hai người bọn họ hỏi: "Lúc nãy dì kia và chú đang làm gì thế?" Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn xa xa, à một tiếng, đột nhiên căng thẳng cười nói: "Bọn họ đang chơi trốn tìm." Đường Khả Hinh nhìn anh: "Chơi trốn tìm?" Xa xa cau mày, nghĩ tới nghĩ lui: "Bảo bối, mệt không? Chú dẫn cháu đi ngủ." Trang Hạo Nhiên nói còn chưa dứt lời, lập tức cười đi tới, nhẹ nhàng ôm xa xa lên. Sau đó mới hơi lo lắng, nói với Đường Khả Hinh: "Em nhanh đến phòng bếp, luộc mấy quả trứng gà, để cho chị anh lăn cho bác Dịch. Nếu không, đoán chừng ngày mai anh ấy không còn mặt mũi mà gặp người nào đâu." "Vâng." Đường Khả Hinh lập tức đi vào trong phòng bếp.